Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỉnh tim thần thuật như đại nhật hệ thần thông, còn có khác một chút đỉnh tim thần thông, chủng loại nhiều, rất nhiều thần thông chính là Tần Trường Sinh cũng không tinh thông, nhưng Vương Đằng cùng ngũ đại thần ma phân thân lại là đem hắn toàn bộ lĩnh hội nắm giữ, đạo tâm lục trọng thiên ngộ tính, tại lĩnh hội công pháp cùng thần thông phương diện, cho thấy hiệu suất kinh người. Khi ngoại giới một tháng trôi qua, thời gian trận pháp bên trong đã là vài năm yếu ớt, Vương Đằng đã đem Tần Trường Sinh nắm giữ đủ loại thần thông dung hội quán thông, tăng thêm hắn sư hồn thuật đọc đến Tần Trường Sinh ký ức, bây giờ huyển hóa thành Tần Trường Sinh, chính là chân chính giọt nước không lọt, liền xem như đối với hắn người rất quen thuộc, cũng khó có thể phát hiện manh mối. Mà vừa lúc ở một ngày này, Tần Trường Sinh phái cử ra đi một đám tùy tùng, mưa lạnh bọn người, cũng trở về triều đại Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, bọn hắn tự nhiên không thể tìm được hói đầu hạt. Bây giờ trở về, Đoan Mục Vinh Xương lập tức phái thân tín tiến đến mời đám người, chư vị, thánh tử đại nhân cùng đà chủ tuyên các ngươi tiến đến phù sinh điện, có việc hỏi. Đoan Mục Vinh Xương thân tín mở miệng nói, trước đây bị Vương Đằng cùng Tần Trường Sinh đánh tan phù sinh điện, bây giờ đã bị Đoan Mục Vinh Xương bọn người tái tạo, lấy pháp lực của bọn hắn, muốn tái tạo một tòa cung điện, đó cũng không phải chuyện khó khăn gì, bất quá tiện tay chuyện giữa thôi. Mưa lạnh bọn người không nghi ngờ gì, lập tức theo Đoan Mục Vinh Xương thân tín đi tới phù sinh điện. Phù sinh trong điện sớm đã bố trí xuống cấm chế. Khi Mưa Lạnh bọn người tiến vào phù sinh điện, Đoan Mục Vinh Xương, Khâu Vân Núi, Mộ Thần, Quảng Hàn bọn người lập tức ra tay, đem bọn hắn hết thảy trấn áp thô bạo đứng lên. Đoan Mục đà chủ, các ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì đối với chúng ta ra tay? Thánh tử đâu? Mưa Lạnh đám người nhất thời kinh hãi, kịch liệt phản ứng. Nhưng mà Đoan Mục Vinh Xương cùng chư vị trưởng lão tự mình ra tay, nào có bọn hắn phản kháng dư lực, chỉ là trong chốc lát, liền bị nhao nhao trấn áp. Đoan Mục Vinh Xương lập tức thông qua linh hồn cấm chú, truyền đọc cho Vương Đằng, chuyên tâm viện bên trong, biết được Mưa Lạnh đám người đã bị Đoan Mục Vinh Xương trấn áp, Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, xử lý sạch những người này, lần này sự tình, liền có thể gọi là triệt để viên mãn. Vương Đằng thì thào, vương người đứng dậy, đi thẳng ra khỏi chuyên tâm viện, đi tới phù sinh trong điện, thánh tử. Nhìn thấy Vương Đằng, Mưa Lạnh bọn người vội vàng hướng về phía Vương Đằng kêu, thánh tử cẩn thận, Đoan Mục Vinh Xương bọn người có bẫy. Ha ha ha ha, thánh tử. Các ngươi nói không sai, ta đích xác là các ngươi thánh tử. Nghe được Mưa Lạnh đám người xưng hô, cùng với bọn hắn nhắc nhở chính mình cẩn thận, Vương Đằng không khỏi cười ha ha một tiếng, Mưa Lạnh thế nhưng là Tần Trường Sinh thân tín. Kết quả bây giờ vậy mà cũng không thể nhìn ra đầu mối, xem ra thiên huyễn mặt nạ tăng thêm địa sát thất thập nhị biến ngụy trang, hiệu quả quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, bây giờ toàn thân hắn trên dưới, sơ hở duy nhất chính là tu vi cảnh giới cùng Tần Trường Sinh không hợp, bất quá cái này cũng không phải cái đại sự gì, hắn liễm tức chi thuật cũng không phải tầm thường, tu vi khí tức hoàn mỹ thu liễm, chỉ cần không xuất thủ đối địch, vậy cũng không cần lo lắng tu vi bại lộ, huống chi còn có hói đầu hạt có thể vì hắn ngụy trang tu vi, ân, ngươi không phải thánh tử. Nghe được Vương Đằng lời nói sau, Mưa Lạnh bọn người nhao nhao kinh nghi, từ lời này trong lời, cảm nhận được khác thường, không, từ hôm nay trở đi, ta liền là các ngươi thánh tử. Các ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi, chủ động thần phục ta, đuổi theo ta, hoặc bị ta độ hóa, quy y tại ta. Vương Đằng đi lên phía trước, nhìn xem Mưa Lạnh bọn người. Mưa Lạnh đám người tu vi cùng thực lực cũng rất không tầm thường, bằng không cũng không khả năng bị Tần Trường Sinh vừa ý, giữ ở bên người. Nhưng coi như như thế, Mưa Lạnh bọn người bây giờ cũng đã lật không nổi sóng gió tới. Phía trước có độc giả bằng hữu nghi hoặc, độ nhân huyền kinh chẳng lẽ không có hạn chế sao? Văn Trung kỳ thực cũng sớm đã từng có giải thích, bất quá có độc giả hỏi, Hàng Mang vẫn là giải thích một chút a, phải dùng độ nhân huyền kinh độ hóa địch nhân, hoặc là nhân vật chính thực lực đủ để nghiền ép đối phương, hoặc là đối phương ở vào bị trấn áp trạng thái, hơn nữa đối phương nguyên thần không thể quá mạnh, nguyên thần quá mạnh đến nỗi đối nó tiến hành suy yếu sau, mới có thể độ hóa thành công, muốn chúng ta thần phục ngươi, ngươi đang nằm mơ. Ngươi đến tột cùng là ai, còn có Đoan Mục Vinh Xương, các ngươi đem triều ta thánh tử thế nào, cũng dám đối với chúng ta như vậy ra tay, các ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Có người giận dữ mắng mỏ, Vương Đằng thấy thế lông mày nhíu lại, đưa tay chọc một cái, trực tiếp đem đối phương thu hút trong tay. Lúc này thi triển độ nhân huyền kinh, dự định giết gà dọa khỉ. Một lát sau, người này dáng vẻ trang nghiêm, hướng về phía Vương Đằng cung kính quỳ gối, công tử từ bi, phổ độ thương sinh, điểm hóa tại hạ, ân so Thái Sơn, tại hạ nguyện quy y công tử. Phật môn cấm thuật, độ nhân huyền kinh. Môn cấm thuật này không phải đã thất truyền sao, ngươi đến tột cùng là ai, làm sao lại cái này thất truyền Phật môn cấm thuật. Nhìn thấy người theo đuổi kia trong chốc lát liền bị Vương Đằng tại chỗ độ hóa, còn sót lại mọi người nhất thời nhao nhao con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vương Đằng nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn, chỉ là thản nhiên nói, các ngươi là chủ động thần phục, vẫn là để ta ra tay. Mưa lạnh đám người nhất thời sắc mặt biến hóa, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát, ta không ngăn trở các ngươi. Vương Đằng nhún vai, một mặt nhẹ nhõm đạo, tự sát, mưa lạnh bọn người sắc mặt khó coi, bọn hắn tự nhiên không cam tâm tự sát, ta nguyện đuổi theo công tử. Ngoài dự đoán của mọi người là, Tần Trường Sinh nguyên bản tâm phúc mưa lạnh, lại là trước hết nhất tỏ thái độ thần phục, mà có mưa lạnh dẫn đầu, những người còn lại thấy thế cũng đều nhao nhao từ chi, nhao nhao cúi đầu thần phục, bọn hắn đuổi theo Tần Trường Sinh thời gian cũng không dài, hơn nữa lúc trước lựa chọn dựa vào đuổi theo Tần Trường Sinh, cũng hoàn toàn là ở vào lợi ích, cho nên bọn họ cùng Tần Trường Sinh ở giữa, cũng không có quá sâu tình nghĩa, độ trung thành cũng còn cần vẽ một dấu chấm hỏi, tại lúc này tính mệnh du quan tình huống phía dưới, tăng thêm Tần Trường Sinh rất có thể đã lọt vào bất trắc, bọn hắn đương nhiên sẽ không kiên trì như vậy. Rất tốt, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, Tần Trường Sinh đã bị ta trấn áp, muốn chết không xong, chỉ cần hắn không chết, tiên triều cũng sẽ không biết đây hết thảy, các ngươi đuổi theo ta, cũng không cần có nỗi lo về sau. Thấy mọi người cúi đầu, Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười, mở miệng nói ra, mà nghe được Vương Đằng nói như vậy, mưa lạnh bọn người trong lòng sau cùng cố kỵ cũng hoàn toàn tiêu tan, bọn hắn vốn là còn đang lo lắng, nếu là Vương Đằng giết Tần Trường Sinh, tiên triều tất nhiên sẽ phát giác, đến lúc đó bọn hắn coi như thần phục Vương Đằng, vẫn như cũ sẽ bị tiên triều thanh lý, nhưng mà nghe Vương Đằng vừa nói như vậy, bọn hắn liền để xuống tâm tới, bất quá, khi Vương Đằng để cho bọn hắn giao ra hồn huyết, đám người vẫn như cũ nhịn không được sắc mặt biến đổi, có người không theo, bị Vương Đằng trực tiếp trấn sát, răng đe. Thủ đoạn thiết huyết như thế, tự nhiên chấn nhiếp đến mọi người còn lại, khiến cho mọi người còn lại nhao nhao dâng lên hồn huyết. Vương Đằng gieo xuống linh hồn cấm chú, lập tức đem hồn huyết hoàn trả cho đám người, hơn nữa để cho Đoan Mục Vinh Xương bọn người triệt hồi đối bọn hắn trấn áp. Từ hôm nay trở đi, ta liền là tiên triều đương đại thánh tử, các ngươi dĩ vãng chờ Tần Trường Sinh như thế nào, bây giờ đối với ta liền cũng như thế nào, đều biết sao. Vương Đằng nhìn lướt qua đám người, uy nghiêm đạo. Chúng ta tuân mệnh. Mưa lạnh bọn người vội vàng đáp dạ. Chương 2192 giám sát thiên hạ. Thứ 2192 chương. Thu phục mưa lạnh bọn người. Cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà liền lại không cái uy hiếp gì có thể nói. Cũng sẽ không còn người sẽ đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Kế tiếp, Vương Đằng cũng muốn đi thực hiện một chút tiên triều thánh tử chuyện nên làm. Ít nhất mặt ngoài một chút quá trình, vẫn phải làm. Tiên triều điều động lịch đại thánh tử. Đi tới các đại châu, một là vì tìm kiếm Vương Đằng tung tích, thứ hai là vì tuần sát các đại châu quản lý tình huống, cùng với các đại châu tiên triều phân đà, cùng với các đại châu ung tùng thế lực, là có phải có người đối với tiên triều có mang phản làm trái tâm. Bây giờ Vương Đằng trấn áp Tần Trường Sinh, thay vào đó, tự nhiên cũng muốn làm ra một chút phù hợp thân phận sự tình tới. Tại thu phục mưa lạnh bọn người sau, hắn liền xuống một đạo mệnh lệnh, phải nghiêm khắc điều tra tiên triều hàng đầu tội phạm truy nã Vương Đằng tung tích. Hơn nữa quyết định, muốn bắt đầu chính thức tuần sát Nam Minh Châu, giám sát tứ phương, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, lập tức ngay tại Nam Minh Châu đưa tới banh động, nghe nói không, tiên triều thế hệ này thánh tử đã buông xuống Nam Minh Châu, muốn tuần sát cùng giám sát tứ phương. Tiên triều thánh tử A, nghe nói mỗi một cái cũng là nhân trung chân long, mỗi một cái cũng là kinh lịch nghiêm khắc lịch luyện khảo hạch, cuối cùng sàng lọc chọn lựa tới thiên tài trong thiên tài. Nhanh chóng chuẩn bị. Chuẩn bị cung nghênh tiên triều thánh tử, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người nhất thiết phải cẩn tâm. Trong lúc nhất thời, tứ phương phong vân dũng động, các phương thế lực lớn rối rít làm việc, lập tức bắt đầu vì nghênh đón Vương Đằng làm chuẩn bị. Dù sao, tiên triều thánh tử, thân phận địa vị lạ thường, hơn nữa bây giờ buông xuống nơi đây, còn có khâm sai thân phận, thay tiên triều tuần sát tứ phương, giám sát các phương thế lực. Bởi vậy, các phương thế lực tự nhiên không dám thất lễ. Nam Minh Châu, một cái ẩn bí chi địa, đã điều tra xong, lần này tới đến Nam Minh Châu tuần sát thánh tử, chính là tiên triều thế hệ này thánh tử, Tần Trường Sinh. Xó xỉnh âm u bên trong, một thân ảnh mở miệng nói ra, tiên triều thế hệ này thánh tử sao, Tần Trường Sinh. Tại thân ảnh kia trước mặt, còn có một đạo hắc ảnh nổi lơ lửng, đại nhân, người này muốn thay tiên triều tuần sát Nam Minh Châu, giám sát tứ phương, nếu là để cho bởi vậy người tuần sát tiếp, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, muốn hay không xử lý người này. Cái kia xó xỉnh âm u bên trong thân ảnh nói, trước tiên không muốn vọng động, người này là tiên triều thánh tử, bây giờ chính là phụng mệnh tiên triều điều động mà đến, giám sát thiên hạ, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không một khi động người này, tiên triều tất nhiên sẽ lập tức phản ứng, đến lúc đó có thể sẽ càng thêm kích động đến tiên triều. Nếu là đến lúc đó tiên triều chính thức làm loạn, chúng ta bây giờ sức mạnh, còn không đủ để cùng với đối kháng. Đạo kia lơ lửng bóng đen trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Tùy thời chú ý người này động tĩnh, ta trước tiên đem tin tức truyền về yêu giới, xem phía trên như thế nào định đoạt. Mặt khác, để cho mấy cái kia môn phái cũng đều an tâm chớ vội, ổn định tâm thần, bị luống cuống tay chân, lộ ra chân tướng tới. Minh bạch. Xó xỉnh bên trong thân ảnh hóa thành một tia khói xanh, biến mất không thấy gì nữa, đạo kia bồng bềnh bóng đen lại là chậm rãi hiện lên thân hình, hóa thành một cái nho nhã thư sinh, nếu là Vương Đằng ở đây, ắt hẳn có thể một mắt nhận ra người này rõ ràng là lớn bằng tộc tộc trưởng, đại vương, người này vậy mà lẻn vào tiến vào Nam Minh Châu, hơn nữa đã bắt đầu thi hành trước đây Vương Đằng bọn người ở tại yêu giới nói lên kế hoạch, âm thầm lôi kéo liên hợp chưa đi nương nhờ tiên triều, không cam lòng tiên triều chèn ép thế lực, hơn nữa, đại vương có phần tốt ngôn từ, mấy năm qua này, lại là đã âm thầm liên hiệp mấy cái thế lực, bất quá lần này, biết được tiên triều điều động thánh tử xem như không sai, đi tới Nam Minh Châu tuần sát giám sát, này đối nghịch tiên minh mà nói, tuyệt không phải một tin tức tốt, nếu để cho vị này thánh tử, phát giác được nghịch tiên minh tồn tại, kế hoạch của bọn hắn, rất có thể sẽ lọt vào thất bại, đến lúc đó, tiên triều phát giác được cử động của bọn hắn, rất có thể sẽ sớm xuống tay với bọn họ, đến lúc đó chẳng những là bọn hắn yêu giới, còn có bọn hắn âm thầm liên hợp những cái kia thế lực, đều phải gặp nạn, tiên triều điều động thánh tử tuần sát các châu, giám sát thiên hạ, trong đó một cái mục đích, chỉ sợ cũng vì phòng bị phản loạn thế lực ký kết A. Đại vương ánh mắt lấp lóe, sau đó lại không khỏi nghĩ đến Vương Đằng một nhóm người, nhịn không được có chút bận tâm, không biết bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào. Nam Minh Châu tiên triều phân đà, Vương Đằng đổi lại Tần Trường Sinh tinh thần thánh bào, màu đầu, dây cục tóc chờ trang phục. Những vật này cũng là đỉnh cấp pháp bảo, bây giờ mưa lạnh bọn người đã bị hắn thu phục, hắn thay đổi những thứ này trang phục, cũng không cần lo lắng sẽ lộ ra sơ hở, đến nỗi tiên triều còn lại mấy cái bên kia đệ tử, bọn hắn chỉ biết là Tần Trường Sinh gặp cướp sạch, nhưng mà cũng không biết Tần Trường Sinh liền y phục đều bị lột đi, loại chuyện này, Tần Trường Sinh bản thân cùng với Tùy Tùng, đương nhiên sẽ không đi tuyên truyền, cho nên mặc đồ này, không có vấn đề chút nào, ngôi sao này thánh bào còn có cái này màu đầu, cũng thực không tồi, lại là chân khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, nếu là ngày đó Tần Trường Sinh mặc cái này thân trang phục, ta muốn bắt lại hắn, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Cảm thụ một chút tinh thần thánh bào, cùng với tử kim quang năng lực phòng ngự, Vương Đằng nhịn không được tắt lưỡi, tiên triều thánh tử đãi ngộ quả nhiên là không giống nhau, loại phòng ngự này pháp bảo, so với công kích pháp bảo muốn trân quý nhiều lắm, cũng càng khó luyện chế, liền lấy ngôi sao này thánh bào tới nói, nghe nói là tiên triều một tôn thần đế cấp bậc khí đạo đại sư, thu thập vạn năm tinh quang, lại luyện vào tinh thần bản nguyên, dựa vào cửu chuyển thần tầm ti, hao phí ước chừng thời gian ngàn năm, vừa mới luyện chế mà thành, tại trong ngôi sao này thánh bào, ẩn chứa cường đại tinh thần bản nguyên chi lực, khi bị công kích, sẽ tự chủ kích phát ra phòng ngự pháp quan. Đồng thời, tinh thần thánh bào phụ dệt tài liệu cửu chuyển thần tầm ti, càng là khó được vật trân quý, có thể trình độ nhất định miễn dịch pháp lực công kích. Ngoại trừ tinh thần thánh bào, tử kim quang đồng dạng là hiếm có phòng ngự trân bảo, có thể rủ xuống tử hà thanh khí, thủ hộ mi tâm tiên đài, đến nỗi khác món nhỏ, mặc dù không như sao thần thánh bào cùng tử kim quang cường đại cùng trân quý, nhưng mà cũng đều từ mọi phương diện đối với thực lực có chút tăng phúc, thánh tử, thuyền đã chuẩn bị xong. Mưa lạnh đi tới, hướng về phía Vương Đằng bẩm báo nói, Vương Đằng gật đầu một cái, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Lập tức, Vương Đằng mang theo Tần Trường Sinh nguyên bang tùy tùng đội ngũ, lại mang lên đi qua lần thứ hai biến thành hói đầu hạt cùng La Sinh Hầu, leo lên Tần Trường Sinh bọn người buông xuống Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà lúc ngồi thuyền lớn, hói đầu hạt cùng La Sinh Hầu, bây giờ cũng đã một lần nữa huyễn hóa một cái hoàn toàn mới hình tượng, bất quá hói đầu hạt hình tượng vô luận như thế nào thay đổi, đều không thể rời bỏ một cái xấu chữ. Lần này hói đầu hạt biến thành là một cái đầu trọc đuôi trọc cò trắng, La Sinh Hầu nhưng là huyễn hóa thành một cái cao cao tráng tráng vượng người. Nhìn xem hói đầu hạt trên đỉnh trọc đi ra ngoài không khí, Vương Đằng mấy lần không nhịn được muốn đem kẻ này trên thân những bộ vị khác mau nhất tịnh rút đi, rơi sạch sẽ. Công tử, ngươi ánh mắt này muốn làm cái gì? Tiểu hạt ta thế nhưng là đã dựa theo yêu cầu của ngươi, một lần nữa cải biến hình tượng. Hói đầu hạt cảm giác nhạy cảm, phát giác được Vương Đằng xúc động chi ý, lập tức lui đến xa xa. Chương 2193 tuần sát bắt đầu. Thứ 2193 chương. Vương Đằng đè xuống xung động trong lòng, không có đi làm khó dễ hói đầu hạt. Công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào tuần sát? Mưa lạnh đi tới, hướng về phía Vương Đằng cung kính nói. Vương Đằng hơi chút suy nghĩ, hướng về rời núi kiếm phái phương hướng, ven đường tuần sát mà đi. Hắn rời đi rời núi kiếm phái có chút thời gian, nguyên bản hắn lẫn vào rời núi kiếm phái là vì tránh né tiên triều truy nã, thuận tiện cách sơn kiếm phái yên lặng tìm tu, tăng cao thực lực, sau đó lại mượn nhờ rời núi kiếm phái xem như ván cầu, lẫn vào trong tiên triều. Nhưng là bây giờ, kế hoạch không bằng biến hóa, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn bây giờ có lựa chọn tốt hơn, hóa thân trở thành tiên triều thánh tử, đã không cần lại mượn rời núi kiếm phái làm ván cầu. Bất quá, hắn vẫn là có ý định muốn đi rời núi kiếm phái một chuyến, trước đây từ Lạc Linh Nhi nơi đó nghe lén tới, liên quan tới tạo hóa thần khí mảnh vụn tin tức, Vương Đằng vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là lúc trước hắn cách sơn kiếm phái, không tiện đi dò xét lấy cái kia tạo hóa thần khí mảnh vụn, để tránh gây nên quá lớn oanh động, phức tạp, đến lúc đó bại lộ tự thân, vậy thì không ổn. Bất quá bây giờ, hắn đã lặng yên không một tiếng động rời đi rời núi kiếm phái, thanh kiếm môn may mắn còn sống sót thiếu chủ Vương Dược, cái thân phận này, đã không cần, hắn bây giờ là tiên triều đương đại thánh tử, Tần Trường Sinh. Liền xem như rời núi kiếm phái náo ra lại lớn động tĩnh, hỏa cũng đốt không đến trên đầu của hắn tới, bất quá mấy tên kia, liền không nói được rồi. Vương Đằng sờ cầm một cái, nghĩ tới trước đây cùng hắn cùng một chỗ lẫn vào rời núi kiếm phái mấy cái kia vua màn ảnh, không biết mấy tên kia bây giờ còn tại không cách sơn kiếm phái. Công tử, ngươi lại tại có ý đồ gì? Hói đầu hạt cảm giác nhạy cảm, phát giác cái gì, nhanh chóng tới gần, giáo giác lại gần đạo. Vương Đằng nhìn về phía hói đầu hạt nói, trụi lông, rời núi kiếm phái hạch tâm chủ mạch bí địa có một cọc trọng bảo đảm, chính là tạo hóa thần khí mảnh vụn, lần này chúng ta sẽ một đường tuần sát đến rời núi kiếm phái, đến lúc đó ngươi thay ta đi dò xét một chút cái kia tạo hóa thần khí mảnh vụn. Hói đầu hạt nghe xong càng là muốn chính mình đi trộm bảo, lập tức hai mắt phát sáng, nói, công tử yên tâm, tiểu hạt ta xuất mã, nhất định không để công tử thất vọng, chắc chắn đem cái kia tạo hóa thần khí mảnh vụn mang về. Tốt, lên đường đi. Vương Đằng hạ lệnh, thuyền lớn lập tức hướng về rời núi kiếm phái phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái này ven đường còn cách nhau có không ít thế lực, tiểu môn tiểu phái Vương Đằng lười đi tuần sát giám sát, bất quá một chút thực lực hùng hậu môn phái, Vương Đằng tiện đường hay là muốn đi dò xét giám sát một phen. Mặc kệ là đã quy thuận tiên triều quy thuộc môn phái, vẫn là không có quy thuận trung lập môn phái, Vương Đằng đều dự định đi một buổi sáng. Đối với những cái kia đã quy thuận tiên triều quy thuộc môn phái, Vương Đằng dự định hung hăng hố bọn hắn một bút, dù sao đối với hắn tới nói, tiên triều sở thuộc một phương thế lực, đều là địch nhân, tương lai thân phận của hắn bại lộ mà nói, những thế lực này tuyệt đối sẽ không để lại dư lực đuổi giết hắn, đến nỗi những cái kia còn không có quy thuận trung lập môn phái, Vương Đằng nhưng là dự định xem bọn hắn đối với tiên triều đến tột cùng là như thế nào thái độ, là thân cận, vẫn là xa lánh, có hay không hy vọng lôi kéo đến nghịch tiên minh trận doanh tới. Nghịch tiên minh chính là trước đây Vương Đằng bọn người ở tại yêu giới, sáng tạo cùng chống chọi với tiên triều liên minh, nghịch tiên minh minh chủ, trên danh nghĩa là vô thiên ma chủ, bất quá đương sơ hiển hóa vô thiên ma chủ, chính là hói đầu hạt huyễn hóa, Vương Đằng cũng đã bị yêu giới xác nhận vì vô thiên ma chủ truyền nhân, quyền nói chuyện hoàn toàn nắm ở trong tay Vương Đằng, đến nỗi về sau, nghịch tiên minh mở rộng tới trình độ nhất định sau, vô thiên ma chủ không cách nào hiện thân xuất lĩnh nghịch tiên minh cái này sơ hở. Vương Đằng cũng không lo lắng, chỉ cần đem nghịch tiên minh tổ chức, lớn mạnh, đến lúc đó mặc kệ có hay không vô thiên ma chủ, nghịch tiên minh cùng tiên triều quyết chiến đều không thể tránh né, mà khi đó, chính hắn cũng sớm lấy trưởng thành. Từ Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà xuất phát, đi tới rời núi kiếm phái lộ tuyến bên trên, đi qua thứ nhất thành trì gọi là Nam Minh Thành. Nam Minh Thành xem như Nam Minh Châu trung tâm thành trì, khoảng cách Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà cũng rất gần. Thuyền lớn đi tới Nam Minh Thành, cách còn rất xa, Nam Minh Thành thành chủ liền dẫn một đám cao tầng, xa xa tiến lên đón. Biết được triều ta thánh tử hàng lâm Nam Minh Châu, đem lỵ lâm Nam Minh Thành, Nam Minh Thành kế nhiệm thành chủ gia các toại mang theo chúng sinh đợi nơi này, cung nghênh thánh tử tôn giá. Nam Minh Thành thành chủ gia các toại không người bái nói, âm thanh to, Nam Minh Thành xem như tiên triều phân đà trực tiếp quản lý thành trì, trong thành tiên triều đệ tử đông đảo, vương đằng tại vô số người chú mục cùng cung nghênh phía dưới, đem người xuống thuyền, hướng về phía Nam Minh Thành chủ gia các toại, cùng với sau lưng đi bái lễ đám người giơ tay lên một cái, rất có mấy phần thánh tử uy nghiêm nói, gia các thành chủ không cần đa lễ, còn có chư vị cũng đều đứng lên đi. Bản thánh tử tuân theo tiên triều chỉ lệnh, tuần sát Nam Minh Châu, giám sát tứ phương, lần này đi tới nơi này, chỉ là thực hiện chức trách. Nam Minh Thành tới gần Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, bản thánh tử những ngày này tại Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà tuần sát giám sát, phát hiện Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà nội bộ hài hòa, người tất cả trung tâm với tiên triều, Nam Minh Thành lệ thuộc trực tiếp Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, nghĩ đến ứng như thế. Nghe được Vương Đằng lời nói, gia các toại vội vàng đáp, Nam Minh Thành thượng phía dưới, tất cả đối với tiên triều trung thành tuyệt đối, nguyện tiên triều vĩnh hằng bất hủ, chúng ta tất cả thề sống chết đền đáp tiên triều. Ha ha, gia các thành chủ không cần khẩn trương, các ngươi đối với tiên triều trung thành, tiên triều tất cả đều nhìn ở trong mắt, bản thánh tử cũng đều phải nhìn ở trong mắt. Gặp gia các toại cư nhiên bị chính mình tùy ý ở giữa một câu nói hù đến, Vương Đằng không khỏi im lặng, xem ra tiên triều tại những này trong lòng người lực uy hiếp thật đúng là không nhỏ. Đồng thời, hắn cười đỡ dậy gia các toại, ý vị âm thanh gián dấp nói, gia các toại xem như đứng đầu một thành, tự nhiên cũng là cáo già, nghe được Vương Đằng cái kia câu nói sau cùng, trong lòng lập tức liền lên tâm tư. Hắn lúc này đáp, thánh tử nói cực phải, chúng ta đối với tiên triều trung thành tuyệt đối, tiên triều cùng thánh tử tự nhiên có thể minh giám, chúng ta đã ở trong thành chuẩn bị yến hội, vì thánh tử bày tiệc mời khách, còn xin thánh tử dời bước. Vương Đằng gật đầu một cái, người khoác tinh thần thánh bào, cùng thế hệ tử kim thánh quan, phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, bên cạnh cường giả tùy tùng, nhìn qua thật là không uy phong, hắn đi ở phía trước, cái kia Nam Minh Thành thành chủ gia các toại, rớt lại phía sau hắn nửa bước, trong thành, vô số thế gia hào môn, cũng đều vây quanh tới, nhưng mà không dám áp sát quá gần, nhao nhao hướng về phía Vương Đằng chắp tay hành lễ, lấy đó hữu hảo, trong thành vô số giáp sĩ, tiên triều đệ tử, càng là cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng cùng hô, tiên triều vĩnh hằng, thánh tử hồng phúc. Ngoan ngoãn, cái này phô trương, thật đúng là ghê gớm. Ghé vào La Sinh Hầu trên vai hói đầu hạt trong lòng lầm bầm, toàn bộ Nam Minh Thành trung, tiếng gầm chấn thiên, theo Vương Đằng bọn người đi vào, trong thành một chút nguyên tắc dân càng là quỳ rạp trên đất, giống như thời cổ đế vương giá lâm, những nơi đi qua, bát phương quỳ lạy, nhìn xem trước mắt một màn này, đừng nói là những người khác, chính là Vương Đằng cũng nhịn không được tâm cảnh muốn phát sinh biến hóa, loại này chịu đến vạn vạn người quỳ sát tại phía trước quỳ bái cảm giác, thực sự quá bất nhất giống như, chương 2194 lời đồn đầy trời. Thứ 2194 chương. Đây chính là vô số người theo đuổi quyền thế cùng địa vị sao, loại cảm giác này thật đúng là không tầm thường, khó trách sẽ có nhiều như vậy như người, lấy tiến vào tiên triều làm quan xem như suốt đời mục tiêu. Vương Đằng trong lòng thì thào, bất quá lập tức, Vương Đằng chính là âm thầm thở sâu, đè xuống kích động trong lòng lên háo hức khác thường, tại cái này tu luyện thế giới, cường giả vi tôn, thực lực thế giới duy nhất, chỉ có thực lực cường đại, mới là chân lý vĩnh hằng không đổi, cái gì quyền thế? Địa vị gì, không có thực lực, hết thảy cũng là hư ảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Khi thực lực của ngươi đủ cường đại, bất luận cái gì quyền thế đều bao trùm cũng không đến phiên ngươi trên đầu, một người liền có thể sừng sững tuyệt đỉnh, đây mới là vững chắc nhất địa vị, đây chính là tiên triều thế hệ này thánh tử sao, rất đẹp trai a. Nghe nói tiên triều mỗi một cái thánh tử, cũng là từ vô số thiên tài bên trong lan truyền ra người thắng sau cùng, là chân chính thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Khi Vương Đằng cùng gia các toại bọn người đi xa sau, trong thành mới có người nghị luận lên, không thiếu nữ tu sĩ nhìn xem Vương Đằng đi xa bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy dị sắc, phương tâm rung chuyển, cái cũng khó trách các nàng, tiên triều thánh tử, người người cũng là nhân trung chi long, là từ vô số yêu nghiệt bên trong đi ra tươi đẹp nhất thiên tài, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn quyền lợi có quyền lợi, càng có cùng thế hệ thực lực vô địch, tiềm lực vô song, kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa, Tần Trường Sinh tướng mạo cũng là tuấn mỹ bất phàm, dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, như hắn như vậy, tụ tập các loại ưu tú vào một thân tồn tại, tự nhiên là vô số nữ tử tâm mộ đối tượng, nếu là có thể nhận được hắn ưu ái, các nàng liền có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Cho nên Nam Minh thành trung, rất nhiều thế gia hào môn, thậm chí chủ động gọi trong tộc Minh Châu, nghĩ trăm phương ngàn kế vào tay Vương Đằng niềm vui. Bất quá đối với những thứ này, Vương Đằng bây giờ còn cũng không biết, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Trong phủ thành chủ, ca múa mừng cảnh thái bình, ngoại trừ Nam Minh thành thành chủ, Nam Minh thành trung tất cả có mặt mũi thế lực, cũng đều đi tới tiếp phong yến. Thánh tử đại nhân lị lâm Nam Minh thành, khiến cho chúng ta may mắn cùng thánh tử đại nhân cùng bàn, thực sự là tam sinh hữu hạnh, tại hạ Nam thần thế gia Nam thần phong, kính thánh tử một ly. Trên bàn rượu, Nam Minh thành một cái đỉnh cấp hào môn thế gia gia chủ đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, hướng về phía Vương Đằng mời rượu nịnh nọt. Vương Đằng nâng chén ra hiệu, cười nói, Nam thần gia chủ khách khí, ta nghe nói Nam thần thế gia chính là Nam Minh thành số một số hai đại gia tộc, sinh ý làm được rất lớn. Trong thành tất cả lớn nhỏ cửa hàng hơn trăm nhà, bên ngoài thành cũng có một chút sinh ý, nghĩ đến hàng năm đối với tiên triều cung phụng mức thuế cống hiến không nhỏ, cái thế bản thánh tử vì Nam thần gia chủ mời rượu mới là. Nghe được Vương Đằng nâng lên đối với tiên triều dân lễ, Nam thần phong lập tức trong lòng rung lên, không biết Vương Đằng lời này đến tột cùng là không có ý định nhắc đến, vẫn là có ý riêng, hắn mang theo sợ hãi đứng lên nói, thánh tử chiết sát lão phu, thánh tử tôn quý thân thế, có thể nào hướng lão phu mời rượu, nên ta mời thánh tử, nên ta mời thánh tử. Nói xong, Nam thần phong chính là ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi sạch, Vương Đằng cười cười, chỉ là cạn đốt một ngụm rượu nói, Nam thần gia chủ, ta đang trên đường tới, ngẫu nhiên nghe được một vài tin đồn, nghe nói các ngươi Nam thần thế gia, có người vụng trộm buôn bán thần khí, chân khí. Ha ha, ta biết Nam thần thế gia đối với tiên triều trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không làm chút vi phạm tiên triều nghiêm lệnh sự tình, những cái kia tin đồn người, bản thánh tử nhất định định phải thật tốt uốn nắn bọn họ một phen, có thể nào dạng này nói xấu ta tiên triều trung thành thế gia. Nghe được Vương Đằng lời này, Nam thần phong lập tức sắc mặt đại biến, cơ thể cũng là đột nhiên rung lên, ngẩng đầu nhìn đến Vương Đằng đang lạnh lùng theo dõi hắn, Nam thần phong trên trán lập tức lộ ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy, Vương Đằng có thể là biết một chút cái gì, phái người đã điều tra hắn. Trên thực tế, tại đi tới Nam Minh Thành phía trước, Vương Đằng liền đã hiểu qua Nam Minh Thành một chút tình huống, tin tức nơi phát ra, tự nhiên là thông qua Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà. Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, đừng nhìn mặt ngoài không thể nào quản sự, trên thực tế đối với toàn bộ Nam Minh Châu, các phương thế lực tình báo giải, cũng là cực sâu, liền các phương thế lực, từ tạp dịch tay sai, đạt tới chủ lão tổ, cơ hồ tất cả thông tin cá nhân, đều đăng ký trong danh sách. Muốn âm thầm điều tra thế lực nào, vậy càng là dễ như trở bàn tay. Cái này Nam thần thế gia âm thầm buôn bán thần khí chân khí, loại chuyện này vốn là thuộc về không gói được lửa, chỉ là trước đây có Nam Minh thành chủ gia các toại ôm lấy, mà Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, Đoan Mục Vinh Xương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem ở đối phương hàng năm dân lễ không ít tình huống phía dưới, không hề động hắn thôi. Vương Đằng tại tới Nam Minh thành trên đường, liền đã đối với Nam Minh thành các đại đỉnh cấp hào môn thế gia khắc sâu biết một lần, những thứ này đỉnh cấp thế gia, sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, người người giàu đến chảy mỡ, làm sao có thể hoàn toàn sạch sẽ, chỉ cần thực tình gây chuyện, căn bản không cần lo lắng tìm không thấy uốn nắn bọn họ lý do, đối với những thứ này sự hòa hợp tiên triều thế lực, hắn cần phải bắt lấy bọn hắn, đem bọn hắn tấm đệm trọc không thể, phù phù. Nam thần phong lúc này quỳ xuống, hướng về phía Vương Đằng hô to oan uổng nói, thánh tử đại nhân, oan uổng a, cái này nhất định là tin đồn, ta Nam thần thế gia xưa nay xin nghe tiên triều dụ lệnh, tuyệt không dám làm trái tiên triều dụ khiến cho chuyện. Mặc dù trong lòng ngờ tới Vương Đằng nhất định là đã có chứng cớ xác thực, nhưng bây giờ tiếp phong yến bên trên còn có nhiều như vậy khác các đại thế gia người, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể tại chỗ thừa nhận, hắn cáo già, mơ hồ cảm thấy Vương Đằng dường như là có ý định gõ, mà không phải muốn lập tức xử lý hắn ý tứ, liền minh bạch ở trong đó còn có chào hỏi chỗ trống, tất cả bây giờ hắn vô luận như thế nào không thể làm mặt những người khác thừa nhận. Ha ha, ta đương nhiên biết đây là lời đồn, vừa rồi cũng chính là thuận miệng nói, là nam thần gia chủ khẩn trương như vậy làm cái gì, mau mau đứng lên. Vương Đằng cười cười nói, sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển, thay đổi đầu mâu, nhìn về phía Gia Cát Toại nói, Gia Cát thành chủ A, trong thành này lại có như vậy nói xấu ta tiên triều Lương Đống lời đồn, ngươi người thành chủ này chẳng lẽ là mảy may xem xét sao, đây chính là ngươi thất trách. Gia Cát Toại tại Vương Đằng nâng lên nam thần thế gia buôn bán thần khí chân khí thời điểm, trong lòng chính là lắc một cái, thầm nghĩ không ổn, bây giờ nghe được Vương Đằng nhắc tới mình, trên trán lập tức bốc lên mồ hôi lớn chừng hạt đậu, vội vàng đứng dậy, không người đáp, là ti chức thất trách, còn xin thánh tử trách phạt. Vương Đằng cười cười, không để ý tới hắn, ánh mắt lại quét về phía Tiếp Phong Yến bên trên những thế gia khác gia chủ, chỉ đích danh nói, Liễu gia chủ, trên đường tới ta cũng nghe đến một chút liên quan tới ngươi Liễu gia một chút lời đồn. Bị điểm danh Liễu gia chủ khuôn mặt lập tức tái rồi, a, còn có Phạm gia chủ, Lý gia chủ, Ngự Ngân gia chủ. Ta cũng nghe đến liên quan tới các ngươi tất cả nhà lời đồn. Ân, Gia Cát thành chủ, ngươi cái này Nam Minh thành là chuyện gì xảy ra, làm sao chữa lý? Trong thành lời đồn nhiều quá rồi đấy một chút. Vương Đằng từng cái chỉ đích danh, địa điểm danh mỗi người, đều rối rít trong lòng lắc một cái, nhất là Gia Cát thành chủ, đến cuối cùng lập tức cơ thể đều rung lên. Vương Đằng chỉ đích danh những người này, hàng năm đều cho hắn lên không ít trân bảo hối lộ, nếu là thật truy cứu xuống, hắn người thành chủ này chính là làm đến đầu, thậm chí tính mệnh đều phải đáng lo. Chương 2195 các phương lo nghĩ. Thứ 2195 chương. Thánh tử đại nhân dạy phải, là ti chức thất trách, là ti chức thất trách. Gia Cát Toại đầu đầy mồ hôi, mở miệng nói ra, Vương Đằng nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, nói, đi, chuyện này chúng ta áp sau tại nói, bây giờ đại gia uống rượu, ăn cơm. Nghe được Vương Đằng lời nói, trong lòng mọi người như cũ thấp thỏm, âm thầm hiện ra nói thầm, phỏng đoán Vương Đằng lần này dụng ý như vậy, bọn họ đều là người già thành tinh, nhìn ra Vương Đằng tựa hồ cũng không có thực tình muốn xử lý bọn hắn, bằng không bây giờ cũng không khả năng lại tiếp tục cùng bọn hắn uống rượu ăn cơm. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đã là có chủ ý, qua ba lần rượu, yến hội kết thúc, Vương Đằng tại trong phủ thành chủ ở lại, Nam Minh thành thành chủ cùng các phương thế gia hào môn, nhưng là nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Thành chủ đại nhân, thánh tử điện hạ này giống như đến tột cùng ý gì? Chẳng lẽ chúng ta làm sự tình, thật sự đều bị thánh tử đại nhân cảm thấy sao? Nam thần Phong Mãn khuôn mặt vẻ lo âu, hướng về phía Gia Cát Toại đạo, Gia Cát Toại cũng chà xát đem mồ hôi trên trán, nói tắc hẳn là biết. Tiên triều hệ thống tình báo cường đại cỡ nào, các ngươi các đại thế gia lại là thâm căn cố đế lão bài thế gia, cành lá rậm rạp, tiên triều nếu là thật lòng muốn tra các ngươi, các ngươi làm những chuyện kia, như thế nào lại giấu giếm nổi? Dĩ vãng có ta cho các ngươi ôm lấy, triều đại Nam Minh Châu tiên triều phân đà bên kia cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không cùng các ngươi truy cứu, nhưng bây giờ vị này thánh tử điện hạ từ thần thổ trung tâm, tiên đình tổng bộ viễn phó mà đến, người mang khâm sai chức vụ, thực hiện tuần sát các phương, kiểm tra thiên hạ chi trách, hắn muốn tra, các ngươi tự nhiên sạch sẽ không được. Đừng nói là các ngươi, lần này nếu là thánh tử điện hạ thực tình muốn điều tra chúng ta, bổn thành chủ lần này cũng muốn tai kiếp khó thoát. Nghe được Gia Cát Toại nói như thế, tại chỗ các đại thế gia hào môn gia chủ lập tức nhao nhao gấp, nói, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải, thành chủ đại nhân, ngài nhưng phải cho chúng ta chi chi chiêu. Gia Cát Toại mở miệng nói, các ngươi cũng không cần phải gấp, bổn thành chủ cảm thấy thánh tử điện hạ chưa chắc là thực tình muốn điều tra chúng ta, bằng không vừa mới cũng sẽ không tại từng cái chỉ đích danh chúng ta sau, lại cùng ta chờ tiếp tục uống rượu. Nam thần gió lập tức ánh mắt khẽ động, tâm tư lấp lóe nói, ta nghe nói chúng ta vị này thánh tử điện hạ vừa mới trở thành thánh tử không lâu, còn tại bốn phía mời chào cùng bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, sau lưng cũng còn không có hùng hậu dòng chính thế gia cùng với khổng lồ tập đoàn ủng hộ. Nếu là chúng ta có thể từ tiền tài tài nguyên bên trên trợ giúp thánh tử điện hạ. Còn lại gia chủ nghe vậy cũng đều nhao nhao giật mình, hiển nhiên là trong lòng cũng đã sớm có này giống như ý niệm, ngược lại thánh tử điện hạ bây giờ đã hiểu được phía sau chúng ta làm một ít chuyện, lần này chúng ta cũng không cần đi cố kỵ nhiều lắm, liền như thế thử xem a. Đám người nhao nhao phụ họa, Gia Cát Toại cũng gật đầu, đám người nhao nhao tán đi, Gia Cát Toại về tới chỗ ở của mình, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng gọi trong phủ quản sự, khiến cho đưa tới ước chừng hơn 10 người tuyệt sắc mỹ cơ. Tất cả đều vẫn là băng thanh ngọc khiết xử nữ, tiếp lấy Gia Cát Toại lại từ chính mình trân tàng bên trong, chọn lựa không thiếu kỳ trân dị bảo, mang theo cái kia hơn 10 người tuyệt sắc mỹ cơ đi tới vương đằng tẩm điện. Thánh tử nghĩ tạm sao, Gia Cát Toại hữu chuyện bái kiến. Gia Cát Toại sửa sang lại y quan, hướng về phía tẩm điện ở giữa đạo, vào đi. Trong điện truyền đến vương đằng âm thanh bình thản, Gia Cát Toại vội vàng đẩy cửa, dẫn 15 cái tuyệt sắc mỹ cơ đi vào. Cái kia 15 cái tuyệt sắc mỹ cơ, mỗi người đều nâng khay, trên khay trưng bày đủ loại kỳ trân dị bảo, lấy vải đỏ che giấu. Cái này 15 cái tuyệt sắc mỹ cơ, người người dáng người nhất lưu, răng trắng đôi mắt sáng, dung mạo khuynh thành, chim sa cá lặng chi tư, hoa nhường nguyệt thẹn chi sắc, gót sen uyển chuyển, thước tha mà tới. Gia Cát thành chủ đã trễ thế như vậy còn tới tìm bản thánh tử, không biết có chuyện gì. Vương Đằng xoay người lại, nhìn thấy cái kia 15 tên tuyệt sắc mỹ cơ, lông mày nhíu lại, Gia Cát thành chủ đây là ý gì? Thánh tử tuần sát bát phương, giám sát thiên hạ, tàu xe mệt mỏi, mọi loại khổ cực, đây là ti chức một điểm tâm ý, còn xin thánh tử vui vẻ nhận. Không dối gạt thánh tử điện hạ, ti chức đối với thánh tử sớm đã có kính ngưỡng chi tâm, kính nể chi tình, lần đầu nghe thấy thánh tử điện hạ muốn hàng lâm Nam Minh Châu, ti chức liền muốn đi ngàn vạn dặm chờ đón thánh tử đại giá, làm gì ti chức xem như đứng đầu một thành, cần đóng giữ thành trì, không thể tùy tiện rời đi, không thể ra xa tiếp đón thánh tử đại giá, ti chức đau lòng giống như đau giảo, ngày đêm mong ngóng, cuối cùng trong thánh tử lỵ lâm Nam Minh Thành, khiến cho ti chức có thể thấy thánh tử chi phong độ tuyệt thế. Nghe đồn thánh tử điện hạ, chính là cùng thế hệ cái thế vô địch, chiến trăm vạn tuyệt đỉnh thiên kiêu, quét ngang mà ra, anh hùng khí tất cả, ngoài ta còn ai, nay thấy thánh tử, mặc dù không thấy thánh tử ra tay, nhưng ti chức đã có thể cảm nhận được thánh tử điện hạ cái kia vô địch phong thái, tuyệt thế uy nghiêm, ti chức đối với thánh tử lòng kính trọng, càng không thể vãn hồi, như cửu thiên ngân hà chi thủy trút xuống liên miên, ti chức đêm khuya tới đây, chỉ vì đối với thánh tử thuyết. Minh ti chức đối với thánh tử ngưỡng mộ. Bla bla bla. Gia Cát Toại đi theo cái kia 15 tên tuyệt sắc mỹ cơ sau đó, bước nhanh đi tới, trực tiếp bổ nhào tại dưới chân vương đằng, quỳ xuống đất mà bái, há miệng chính là treo sông rơi thẳng, cầu vòng mông ngựa hạ bút thành văn, nếu không phải vương đằng cũng không phải là thật sự tiên triều thánh tử, bây giờ chỉ sợ cũng muốn bị đối phương phen này viên đạn bọc đường tầm thường vỗ mông ngựa lân lân. Trong điện, nghe được Gia Cát Toại phen này lưu loát đến cực điểm, sau khi nhập môn miệng vẫn chưa từng dừng lại cầu vòng mông ngựa, hói đầu hạt đều trực tiếp mộng, hói đầu hạt đưa cổ dài, cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Gia Cát Toại, trong lòng hô to khá lắm, phi, nịnh hót, lão không xấu hổ, không biết xấu hổ. Sau đó, hói đầu hạt hùng hùng hổ hổ đạo, nó rất ưu tang, cảm thấy mình lại một cái am hiểu lĩnh vực bị người vượt qua, nhìn xem liên tiếp nói gần nửa thời gian uống cạn chung trà, còn tại miệng lưỡi lưu loát lải nhải Gia Cát Toại, vương đằng cũng cảm thấy khóe miệng co giật, lập tức sạm mặt lại, vội vàng đánh gãy đối phương nói, tốt, đừng nói nữa, bản thánh tử biết ngươi kính ngưỡng ta. Thánh tử điện hạ có thế minh bạch ti chức tâm ý, ti chức xúc động rơi nước mắt, những này là ti chức đặc biệt vì thánh tử điện hạ chuẩn bị một điểm tâm ý, còn xin thánh tử điện hạ vui vẻ nhận. Gia Cát Toại mặt không đỏ hơi thở không gấp nói một tràng, sau đó đứng dậy, hướng về phía vương đằng giới thiệu nói, thánh tử điện hạ, những thứ này kỳ trân dị bảo, cũng là ti chức những năm gần đây, đặc biệt vì thánh tử thu thập. Dừng lại, làm gốc thánh tử thu thập, ngươi rất nhiều năm trước liền biết bản thánh tử sẽ đến cái này triều đại Nam Minh Châu. Vương đằng khóe miệng giật một cái, vị này Gia Cát thành chủ chụp lên mông ngựa thật đúng là tận hết sức lực, chân chính là hạ bút thành văn, Gia Cát Toại không lộ vẻ chút nào lúng túng. Nói, ti chức đối với thánh tử điện hạ sớm đã có ngưỡng mộ, thánh tử điện hạ mới xuất đạo, chưa lúc thành danh, ti chức liền nhìn ra thánh tử điện hạ tuyệt không phải người thường, tương lai nhất định có thể cả thế gian đều chú ý, cho nên ti chức thật sớm liền góp nhặt những thứ này trân bảo, coi như thánh tử không tới Nam Minh Thành, ti chức cũng dự định tiên triều cử hành đại triều biết thời điểm, mang theo này chút trọng bảo, đi tiên đình tiếp. Kiến thánh tử điện hạ. Vương đằng khuôn mặt run rẩy, không nói chuyện, bên cạnh hói đầu hạt liếc mắt, hàng này vô địch, chương 2196 Gia Cát kính hiến. Thứ 2196 chương. Đi, ngươi đừng nói nữa, ta tin ngươi. Gặp Gia Cát Toại còn muốn tiếp tục lải nhải xuống, vương đằng vội vàng phất tay, mở miệng nói ra, Gia Cát Toại tha thiết nói, đã như vậy, cái kia liền để ti chức vì thánh tử điện hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật tốt giới thiệu một chút những thứ này Trân Bảo A. Hắn xốc lên thứ nhất trên khay vải đỏ, lộ ra một cái màu vàng Phật tượng, mở miệng giới thiệu nói, Thánh Tử Điện Hạ, đây là Ngọc Lưu Chân Kim tạo thành luyện mà thành, thất truyền đã lâu Phật môn chí bảo, A-di Kim Thân. Bảo vật này chính là từ một cái Phật đạo trong di tích khai quật mà ra, là thứ thiệt Phật môn kỳ bảo, bằng vào vật này, có thể trấn áp thế gian các loại âm tà chi vật, nếu là biết được Phật môn thần thông, bằng vào vật này lại có thể đại đại tăng phúc uy lực của nó. Ngọc Lưu Chân Kim, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy cùng trân quý luyện kim tài liệu, tại đương thời đã cơ hồ tuyệt tích, chỉ có tại tiên cổ thời đại mới có thể nhìn thấy, tòa này Phật tượng kim thân, lấy Ngọc Lưu Chân Kim luyện chế mà thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa này A-di Kim Thân hẳn là tiên cổ thời đại sản phẩm, tiên cổ thời đại là một cái thần bí lại nguy hiểm thời đại kia, có không ít cổ tiên hành tẩu tại thần giới cương thổ, thậm chí có cổ tiên tại thần giới thiết lập sơn môn, nhưng về sau phát sinh một hồi đáng sợ hắc ám loạn lạc, toàn bộ thần giới đều gặp tác động đến, cơ hồ bị phá vỡ, một chút lịch sử cũng bị trận này hắc ám loạn lạc chôn, trở thành trống không, sau khi trận kia hắc ám loạn lạc, cổ tiên dần dần thưa thớt đứng lên, thậm chí chậm rãi mai danh ẩn tích, nhưng trên thực tế, thần giới ngẫu nhiên vẫn như cũ còn có thể xuất hiện một chút tiên tích, thậm chí có cổ tiên từ trong một chút di tích cổ khôi phục đi ra, cho nên bây giờ, có càng ngày càng nhiều người cho rằng, trước kia mai danh ẩn tích những cái kia cổ tiên, có lẽ cũng không rời đi thần giới trở lại tiên giới, chỉ là tại trong trận kia hắc ám loạn lạc, lựa chọn yên lặng, tránh né trận kia tai kiếp, cho nên mới sẽ ngẫu nhiên có cổ tiên xuất thế. Vương Đằng cũng không rõ ràng tiên cổ thời đại trận kia hắc ám loạn lạc đến tột cùng là như thế nào một hồi tai kiếp, cũng không biết cái kia đoạn trống không lịch sử đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá không hề nghi ngờ, tiên cổ thời đại chính là thần giới đạo pháp thần thông cường thịnh nhất một thời đại kia, cường giả như mây, thậm chí có tiên pháp lưu truyền, cho nên cái thời đại kia bảo vật cũng phá lệ trân quý, nói không chừng trong đó liền ẩn chứa một chút xíu tiên đạo quy tắc. Giới thiệu xong A-di Kim Thân sau, Gia Cát Toại lại xốc lên khối thứ hai trên khay vải đỏ, tiếp lấy khối thứ ba, khối thứ bốn, mãi cho đến cuối cùng một khối, dần dần vì Vương Đằng giới thiệu, 15 tọa khay, 15 kiện trân bảo hiếm thế, mỗi một kiện đều không phải là phàm vật, tất cả đều vô cùng trân quý, những thứ này trân bảo, để cho hói đầu hạt cũng nhịn không được ngửa đầu lên, đưa cổ dài, trong lòng bỗng nhiên đối với Nam Minh thành phủ thành chủ bảo khố sinh ra hứng thú nồng hậu, triều đại Nam Minh châu Phi thường bao la, thành trì mấy trăm, thế gia tông môn càng là nhiều không kể xiết. Hói đầu hạt trước đây mặc dù hắc hắc không ít tiên triều thế lực chi nhánh, nhưng mà cũng không phải là đem tất cả thế lực đều cho hắc hắc. Nó chủ yếu họa hại vẫn là lấy rời núi kiếm phái làm trung tâm, tương đối mà nói tương đối gần một chút đỉnh tiêm thế lực. Cái này Nam Minh Thành, nó còn chưa kịp tai họa, đích xác cũng là không tệ bảo vật. Vương Đằng mất tự nhiên gật đầu một cái này 15 kiện trân bảo, từng cọc, từng kiện, đều có thể gọi là giá trị liên thành, vô giới chi bảo. Gia Cát Toại duy nhất một lần dâng ra nhiều như vậy kỳ trân dị bảo, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, cũng đủ để nhìn thấy Gia Cát Toại thành ý. Nhưng mà Gia Cát Toại như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Vương Đằng ý nghĩ so với hắn tưởng tượng muốn càng xảo trá một chút. Bây giờ, Vương Đằng thầm nghĩ chính là, Gia Cát Toại dễ dàng như thế liền có thể lấy ra nhiều đỉnh tim như vậy trân bảo. Gia hỏa này chấp chưởng Nam Minh thành những năm này, đến tột cùng là vơ vét bao nhiêu bảo vật, tài sản có bao nhiêu phong phú. Cái này 15 kiện trân bảo, đối với Gia Cát Toại tới nói, không phải chỉ là để chín trâu mất sợi lông a. Nghĩ tới đây, Vương Đằng cười nhìn xem Gia Cát Toại nói, ha ha, Gia Cát thành chủ những năm gần đây chấp chưởng cái này Nam Minh thành, ngược lại là thu hoạch không ít a. Một câu nói sau cùng này, ngữ khí rõ ràng cắn nặng một chút, nhất thời làm phải Gia Cát Toại tâm đầu cả kinh, chính mình cũng đã nôn vốn gốc, một hơi hiến ước chừng 15 kiện trân bảo hiếm thế, đối phương lại còn muốn làm chính mình. Thánh tử điện hạ nói đùa, ti chức bất quá là phụ trách quản lý thành trì, nào có cái gì thu hoạch. Gia Cát Toại ngượng ngùng cười nói, phải không, Gia Cát thành chủ, bản thánh tử người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn hối lộ bản thánh tử, chỉ bằng những vật này, có phần cũng quá không có thành ý chút a. Vương Đằng thản nhiên nói, ngữ khí hơi uy nghiêm một chút. Nghe được Vương Đằng lời nói, Gia Cát Toại tâm bên trong rung lên, hiển nhiên là không nghĩ tới vị này sinh con điện hạ khẩu vị vậy mà to lớn như thế. Cái này 15 kiện trân bảo hiếm thế, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, đây cơ hồ đã chống đỡ hắn nửa cái gia sản. Bất quá lập tức, Gia Cát Toại tâm bên trong lại nhẹ nhàng thở ra, Tất nhiên Vương Đằng nâng lên thành ý, vậy đã nói rõ chính mình cái mạng này còn có thể cứu, đối phương cũng không phải là muốn xử lý chết chính mình. Hắn lúc này cười hắc hắc, nói, Thánh tử Điện Hạ hiểu lầm, ti chức hiến tặng cho Thánh tử Điện Hạ, cũng không chỉ là cái này 15 kiện trân bảo hiếm thế, còn có cái này 15 cái mỹ nhân tuyệt sắc, ti chức cố ý hiến tặng cho Thánh tử thư giãn thân hình, giảm bớt mệt mỏi, vì Thánh tử tuần sát các phương lúc, không đến mức đường đi buồn tẻ. Thánh tử Điện Hạ cứ việc yên tâm, cái này 15 vị mỹ cơ, người người cũng là băng thanh ngọc khiết, tấm thân xử nữ, hơn nữa các nàng đều trên việc tu luyện thừa lô đỉnh chi pháp, bồi dưỡng giá trị của các nàng, cũng sẽ không so những thứ này trân bảo kém bao nhiêu. Nghe được Gia Cát Toại lời nói, Vương Đằng lập tức sầm mặt lại, đủ. Gia Cát Toại, ngươi thật to gan, lại còn muốn dùng sắc đẹp tới dụ hoặc bản thánh tử, bản thánh tử nhất tâm hướng đạo, còn có trầm mê sắc đẹp, ngươi có phần quá coi thường bản thánh tử một chút. Nghe được Vương Đằng hét lớn một tiếng, Gia Cát Toại lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nằm rạp người bái nói, thánh tử bớt giận, ti chức tuyệt không ý này, tuyệt không ý này. Gia Cát Toại, ngươi cũng đã biết, ngươi cấu kết nam thần thế gia âm thầm buôn bán thần khí chân khí, cấu kết một nhà, Lý gia. Này giống như từng đống việc xấu, nếu là báo cáo tiên đình, ngươi sẽ có gì kết quả? Bản thánh tử xem như khâm sai, tuần sát triều đại Nam Minh Châu, giám sát các phương, không cần lên báo, bản thánh tử liền có tiền trảm hậu tấu quyền lực, ngươi nói cho ta nghe một chút, ta làm như thế nào xử trí ngươi? Để cho bản thánh tử suy nghĩ một chút, là trực tiếp chém ngươi xét nhà đâu, vẫn là xét nhà đâu. Vương Đằng vuốt cằm nói, Gia Cát Toại nghe vậy lập tức bị hù toàn thân run lên, hiển nhiên là không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại đột nhiên trở mặt, nguyên bản, lấy hắn thần hoàng cảnh giới tu vi, lại là đứng đầu một thành, là không đến mức chật vật như vậy cùng hèn mọn, nhưng mặc dù là thần hoàng, nhưng trước mắt thế nhưng là tiên triều thánh tử, nội tình hùng hậu, thực lực cường đại, có thực lực vượt cấp chiến đấu, bên cạnh càng là tùy tùng không thiếu cường giả, hắn mặc dù là thần hoàng, cũng chưa chắc có thể trấn áp được đối phương, huống chi, coi như hắn có thực lực kia, cũng không dám xuất thủ, đối với tiên triều thánh tử ra tay, đây là cùng tiên triều là địch, tiên triều nếu muốn nghiền chết hắn, cái kia liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng, không hề khác gì nhau, đến lúc đó không chỉ là hắn, phàm là cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người chỉ sợ đều phải lọt vào liên lụy. Chương 2197 lừa gạt Gia Cát liền. Thứ 2197 chương. Thánh tử thứ tội, thánh tử thứ tội a. Gia Cát Toại bị sợ choáng váng, không rõ vì sao Vương Đằng đột nhiên trở mặt, muốn trị hắn đắc tội. Gia Cát thành chủ, ngươi tỉnh táo một điểm, bản thánh tử cũng không có nói nhất định phải trị tội của ngươi đi. Gặp Gia Cát thành chủ một mặt sợ hãi, Vương Đằng cười vỗ vỗ Gia Cát Toại bả vai, mở miệng nói ra. Gia Cát Toại nghe ra ý ở ngoài lời, hướng về phía Vương Đằng nói, thánh tử có gì yêu cầu, còn xin thánh tử điện hạ chỉ rõ, chỉ cần Gia Cát Toại có thể làm đến, cho dù núi đao biển lửa, Gia Cát Toại cũng không nhăn một cái lông mày. Cái này sao? Gia Cát thành chủ cũng biết, bản thánh tử bây giờ vừa mới trở thành thánh tử không lâu, cùng với những cái khác thánh tử so ra, căn cơ còn thấp, nội tình không đủ, cái này mặc kệ là tài nguyên nhân lực, vẫn là tập đoàn tài nguyên, đều yếu kém một chút. Vương Đằng hướng về phía Gia Cát Toại cười nói, Gia Cát Toại nghe vậy lập tức mắt sáng lên, trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm, nếu như hắn không có lý giải sai, vị này thánh tử điện hạ là muốn mời chào hắn, hắn bây giờ nhược điểm liền nắm ở trong tay Vương Đằng, lấy Vương Đằng thân phận địa vị, nếu là lần này thật muốn giết chết hắn, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội, bởi vậy, hắn cơ hồ là không chút do dự, lập tức liền lại bái phục tiếp. Lúc này mở miệng nói, Gia Cát Toại ngưỡng mộ thánh tử thời gian đã lâu, trong lòng sớm đã có đuổi theo thánh tử chi tâm nguyện, làm gì vẫn không có cơ hội. Hôm nay nhìn thấy thánh tử điện hạ, Gia Cát Toại nguyện thề chết cũng đi theo thánh tử điện hạ, vì sinh con điện hạ xông pha khói lửa, không chối từ. A, bản thánh tử cùng Gia Cát thành chủ mới quen đã thân, Gia Cát thành chủ nguyện ý đuổi theo bản thánh tử, thật sự là bản thánh tử chi phúc a. Vương Đằng cười tủm tỉm nói, tất nhiên Gia Cát thành chủ nguyện ý đuổi theo bản thánh tử cũng tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngày khác bản thánh tử kế nhiệm thần tử đại vị, ngươi chính là bản thánh tử một mạch nguyên lão, đến lúc đó như bản thánh tử trở thành tiên triều người cầm quyền, nhưng hứa ngươi tại tiên đình thiết lập Gia Cát thế gia. Nghe được Vương Đằng lời hứa, Gia Cát Toại lập tức con ngươi co rụt lại, tại tiên đình trong, thiết lập Gia Cát Thế Gia. Vậy hắn Gia Cát Thế Gia, đến lúc đó há không chính là tiên triều thứ 109 cái dòng chính chủ mạch Thế Gia. Đây tuyệt đối là ngập trời chỗ tốt. Tại tiên đình thiết lập dòng chính Thế Gia, như thế hắn toàn cả gia tộc đều gà chó phi thăng, đời đời kiếp kiếp đều có thể chịu đến tiên triều che chở. Gia Cát Toại sẽ làm vì thánh tử điện hạ máu chảy đầu rơi. Gia Cát Toại lập tức dập đầu nói, bản thân hắn tại tiên triều cũng không có chỗ dựa, có thể trở thành cái này Nam Minh thành thành chủ, hoàn toàn là chính mình từng bước bò dậy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn đời này nhiều lắm là cũng liền có thể làm cái thành chủ, không có khả năng có càng lớn lên cao không gian, trừ phi hắn có thể thành tựu thần đế cảnh giới, đến lúc đó có lẽ có thể bị điều khiển trở về tiên đình tổng bộ, nhưng coi như như thế, cũng không khả năng tại tiên đình trong thiết lập dòng chính Thế Gia. Thấy mình bất quá một cái ngân phiếu khống, liền để Gia Cát Toại kích động như thế, Vương Đằng khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười, hắn tự tay hiện lên Gia Cát Toại, nói, Gia Cát thành chủ mau mau đứng lên, để tỏ lòng bản thánh tử thành ý, bản thánh tử bây giờ đối với thiên phát thề, ta Tần Trường Sinh, ngày khác nếu vì thần tử, kế thừa tiên triều quyền hành, đến lúc đó nhất định toàn lực nâng đỡ Gia Cát Toại, khai sáng đoan một dòng chính Thế Gia, nếu vi phạm thề này, ta Tần Trường Sinh vĩnh viễn không thể nhìn trộm thần đạo đỉnh phong, hơn nữa vĩnh sinh gặp luyện ngục nỗi khổ. Gia Cát Toại thấy thế lập tức kinh hãi, đồng thời cảm thấy cảm động không thôi, càng kích động, vội vàng nói, thánh tử điện hạ không được a, thánh tử điện hạ tôn quý bất phàm, làm sao có thể vì ti chức phát như thế ác độc thiên đạo lời thề. Gia Cát thành chủ, bản thánh tử xưa nay thẳng thắn, lấy chân thành đối người, chỉ có như vậy, người ta giữa hai bên mới có thể tín nhiệm, vĩnh viễn không ngờ vực vô căn cứ, như thế chúng ta mới có thể thành tựu đại sự. Vương Đằng mở miệng nói ra, Gia Cát Toại nghe vậy lệ nóng doanh trồng, lúc này bái nói, thánh tử điện hạ lòng dạ rộng rãi, chí lớn, thành ý đến nước này, Gia Cát Toại cũng theo đó thề, đời này chỉ cần còn sống, nhất định dốc hết toàn lực, trợ giúp thánh tử điện hạ, hoàn thành chí lớn. Nói đến đây, cảm động không thôi Gia Cát Toại tự hồ cảm thấy đến nỗi thánh tử điện hạ đều trước tiên chủ động hướng mình biểu đạt thành ý, lập xuống như thế ác độc thiên đạo lời thề ngươi, cảm thấy mình tự hồ còn chưa đủ thành khẩn, lại cắn răng, vậy mà chủ động bứt ra một giọt hồn huyết giao cho Vương Đằng, thần sắc trịnh trọng nói, thỉnh thánh tử điện hạ nhận lấy ti chức hồn huyết, này hồn huyết, chính là ti chức đối với thánh tử điện hạ thành ý. Gia Cát thành chủ cần gì đến nỗi thử, bản thánh tử thành khẩn nạp hiền, có thể nào như thế, cái này hồn huyết bản thánh tử tuyệt đối không thể. Vương Đằng vội vàng chối từ, còn xin thánh tử điện hạ nhất thiết phải nhận lấy, chỉ có như thế, thánh tử điện hạ cùng ti chức ở giữa, mới có thể vĩnh viễn không nghi kỵ, mới có thể trên dưới một lòng. Gia Cát Toại chắp tay nói, cái này, ai, tốt a, tất nhiên Gia Cát thành chủ kiên trì như vậy, cái kia bản thánh tử liền tạm thời nhận lấy giọt này hồn huyết, xin cứ Gia Cát thành chủ yên tâm. Bản thánh tử tuyệt không muốn dùng cái này hồn huyết uy hiếp ý của thành chủ. Vương Đằng lộ ra vẻ khổ sở, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là không thể làm gì, gắng gượng làm nhận đối phương hồn huyết. Gặp Vương Đằng nhận lấy hồn huyết, Gia Cát Toại lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên mặt lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng cho, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, còn tràn đầy vẻ cảm động. Hắn Gia Cát Toại vốn cho là mình đời này tại cái này Nam Minh Thành làm thành chủ sẽ chấm dứt, lại không lên cao hy vọng, cũng không có cái gì nhân sinh truy cầu, lại không nghĩ rằng lần này, lại là bay tới gặp gỡ như thế. Bây giờ, hắn cuối cùng có nhân sinh mới truy cầu, đó chính là thiết lập Gia Cát Thế Gia, cắm rễ tiên đình tổng bộ, đời đời kiếp kiếp, thiên thu vạn tái, thánh tử điện hạ bây giờ căn cơ chưa ổn, tập đoàn không đủ, tổ kiến thành viên tổ chức, cũng cần tiêu hao số lớn tiền tài cùng tài nguyên, ti chức những năm này trưởng quản phủ thành chủ, cũng góp nhặt không ít tài nguyên tài phú. Nguyện ý đều dâng cho thánh tử điện hạ, trợ thánh tử điện hạ sớm ngày phong phú căn cơ, đứng vững cước bộ. Đè xuống kích động trong lòng, Gia Cát Toại hướng về phía Vương Đằng trịnh trọng nói, cái này. Gia Cát thành chủ vừa mới đuổi theo bản thánh tử sao dễ tiếp nhận Gia Cát thành chủ những năm gần đây khổ cực góp nhặt tài phú cùng tài nguyên, cái này. Không được, làm như vậy không được, mặc dù bản thánh tử bây giờ căn cơ đích xác còn yếu kém một chút, tiền tài tài nguyên đích xác thiếu thốn rất, liền ngày thường chi tiêu đều còn miễn cưỡng, nhưng bản thánh tử cũng không thể để Gia Cát thành chủ ngươi khổ cực góp nhặt nhiều năm như vậy tài phú nha. Vương Đằng vội vàng cự tuyệt đạo, khắp khuôn mặt là khó xử chi sắc, Gia Cát Toại cười nói, Ti Chức Như là đã dấn thân vào Thánh Tử Điện Hạ, đó chính là cùng Thánh Tử Điện Hạ cùng tiến thối, Thánh Tử Điện Hạ chí tồn cao xa, thành khẩn mời chào, Ti Chức chỉ có dốc hết toàn lực, đền đáp Thánh Tử Điện Hạ, như thế mới có thể không phụ Thánh Tử Điện Hạ thưởng thức, cho dù là vì Thánh Tử Điện Hạ xông pha khói lửa, đều không chối từ, không nói đến cái này khu khu tiền tài cùng tài nguyên. Thánh Tử Điện Hạ tất nhiên cần, cứ việc cầm đi, chỉ cần Thánh Tử Điện Hạ chớ có quên, ngày khác nếu vì thần tử, chấp chưởng tiên triều, Ti Chức tận chi khuyển mã chi lao, Ti Chức liền vừa lòng thỏa ý, cho nên còn xin Thánh Tử Điện Hạ thiên vạn không nên cự tuyệt. Vương Đằng há hốc mồm, cuối cùng thở sâu, thật sâu thở dài, vỗ vỗ Gia Cát Toại bả vai, nói, Gia Cát thành chủ trung thành như vậy đại nghĩa, ta Tần Trường Sinh định không phụ khanh. Chương 2198 Phật môn cấm thuật di chứng. Thứ 2198 chương. Có Thánh Tử Điện Hạ câu nói này, Ti Chức liền đầy đủ. Đúng, ta triều đại Nam Minh trong thành những cái kia hào môn thế gia. Nam Thần Thế Gia, Trần Gia, Lý Gia, Chu Gia. Bọn hắn cũng đều là phú quý không thôi, cũng là vạn năm căn cơ lão bài thế gia, nội tình thâm hậu vô cùng. Nếu Thánh Tử Điện Hạ có thể được đến thần phục của bọn họ ủng hộ, tiền tài tài nguyên phương diện, cũng ắt hẳn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ti Chức ngày mai liền đi vì Thánh Tử đi cái này một lần, đề điểm bọn hắn. Mặt khác, ta phủ thành chủ bảo khố, Ti Chức ngày mai liền vì Thánh Tử đưa tới, Thánh Tử đêm nay liền lại nghỉ ngơi thêm, Ti Chức trước tạm cáo lui. Gia Cát Toại cấp tốc đem chính mình thay vào trong tùy tùng nhân vật, nghiễm nhiên trở thành một bộ dáng vẻ trung thành tuyệt đối. Chuỗi này quyết định, càng làm cho Vương Đằng cứng họng, hắn lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là muốn lừa gạt một chút đối phương, nhiều tấm đệm mấy cây lông dê mà thôi, về sau linh cơ động một cái, suy nghĩ mình nếu là có thể đem tiên triều dưới quyền thế lực, nhân tài, len lén đều thu nạp làm chính mình sử dụng, từ từ đào rỗng tiên triều, từ đó một chút suy yếu tiên triều thực lực, hơn nữa mở rộng tự thân, tự hồ cũng rất tốt, thế là hắn liền gia tăng một chút đâu lừa dối cường độ. Chỉ là không nghĩ tới cái này Gia Cát Toại vậy mà tốt như vậy lừa gạt, chẳng những thuận lợi đem hắn thu phục, hơn nữa đối phương lại còn chủ động yêu cầu dâng lên chính mình toàn bộ gia sản. Này, cái này không thu thật sự là không tốt lắm a. Dù sao nhân gia nhiệt tình như vậy, kiên trì như vậy, một mảnh chân thành trung thành, nếu là cự tuyệt, chỉ sợ muốn rét lạnh lòng của người ta, cho nên dù cho Vương Đằng có muôn vàng không muốn, cũng chỉ đành vi phạm bản tâm nhận lấy đối phương khẳng khái quà tặng. Bây giờ thấy đối phương muốn cáo lui tiếp, Vương Đằng lấy lại tinh thần, lập tức hướng về phía Gia Cát Toại nói, Gia Cát thành chủ a, những tâm ý này bản thánh tử thu, mỹ cơ ngươi liền dẫn đi a. Thánh tử điện hạ, những thứ này mỹ cơ không hợp điện hạ khẩu vị sao, các nàng đều là thượng hạng lô đỉnh, nếu thánh tử cùng các nàng song tu, không những có thể hưởng thụ cực lạc, còn có thể tăng cao tu vi. Gia Cát Toại đạo, Vương Đằng nhìn xem Gia Cát Toại một mặt trịnh trọng nói, Gia Cát thành chủ a, cái này từ xưa đến nay, hồng nhan họa thủy, ôm nhu hương, mộ anh hùng, bản thánh tử há có thể vì lợi nhỏ trước mắt, quên tiền nhân giáo huấn, cái gọi là đầu có thể đứt, máu có thể chảy, đạo tâm không thể loạn. Gia Cát Toại nghe sửng sốt một chút, nhưng thấy Vương Đằng nói chững chạc đàng hoàng, lập tức bừng tỉnh nói, Ti Chức minh bạch, nghĩ không ra thánh tử điện hạ vậy mà cao thượng như vậy, đạo tâm thuần tịnh vô hạ như thế, Ti Chức quả nhiên không cùng lầm người, đã như vậy, cái kia Ti Chức liền đem các nàng rút đi. Vương Đằng phất phất tay, để cho cái kia 15 cái mỹ cơ thả ra trong tay nâng trân bảo, Gia Cát Toại mang theo các nàng lui ra ngoài, trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi chi sắc, sau đó hắn thở sâu, cảm khái nói, nghĩ không ra thánh tử điện hạ lại vẫn là cao thượng như vậy chi sĩ a. Lập tức, hắn lại nghĩ tới vừa mới Vương Đằng mời chào hắn lúc, vì biểu đạt thành ý, vậy mà chủ động phát hạ như vậy ác độc thiên đạo lời thề. Gia Cát Toại tâm bên trong liền càng là xúc động, hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kích động tia sáng, ta nhất định phải trở thánh tử điện hạ trở thành thần tử, nhất định không phụ thánh tử điện hạ mong đợi. Bên trong tẩm điện, nhìn xem Gia Cát Toại mang theo đám người nhao nhao thối lui, Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao thổn thức thở dài, công tử, ngươi vì cái gì đột nhiên thở dài? Ta đang suy nghĩ dạng này lừa gạt một cái người thành thật, có phải là thật là quá đáng hay không một chút, cái này Gia Cát Toại lúc trước cái kia một phen nịnh nọt có thể nói là thông thạo đến cực điểm, còn tưởng rằng hắn là cái khéo đưa đẩy đến cực điểm lão hồ ly, không có nghĩ rằng hắn vậy mà như vậy trung thực a, đây cũng là chủ động hiến hồn huyết đuổi theo, lại là phải dâng ra suốt đời góp nhặt, ta lương tâm đau a. Ai, đúng, ngươi lại thở dài cái gì? Tiểu Hạc vốn muốn đi bảo khố của hắn đi một vòng, kết quả hắn đảo mắt quy hàng công tử, hơn nữa còn muốn đem bảo khố hiến tặng cho công tử. Tiểu Hạc ta bỏ lỡ bảo khố a, ai? Trong tẩm điện, một người một hạt nhao nhao cúi đầu thở dài, bên cạnh La Sinh Hầu nhưng là mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái này một người một hạt, sau đó lật ra cái lường nguyết, sau đó, Vương Đằng thuần thục đem ra các toại hiến đi lên cái kia 15 kiện trân bảo hết thảy thu vào, những thứ này trân bảo, kỳ thực rất nhiều Vương Đằng không dùng được, bất quá cái này không quan hệ, giá trị ở nơi đó, về sau dùng để ban thưởng dưới tay người, đó cũng là rất tiện, ngoài ra, cầm lấy đi đổi tài nguyên tu luyện, đó cũng là đầy bồn đầy bát, cái này A Mê Kim Thân ngược lại là có chút tác dụng, có thể tăng thêm độ nhân huyền kinh uy lực, bất quá cái này độ nhân huyền kinh tẩy não độ hóa, thật sự là có chút tà ác một chút, hơn nữa cái này độ nhân huyền kinh số lần sử dụng nhiều, một chút nguyên bản không thể ra hiệu quả tiêu cực cũng bắt đầu nảy sinh. Vương Đằng nhíu nhíu mày, hiện tại hắn cơ hồ chỉ có tại một ít lúc cần thiết, mới có thể vận dụng môn này Phật môn cấm thuật. Hơn nữa vận dụng tần suất cũng là càng ngày càng ít, sở dĩ như thế, chính là bởi vì theo hắn sử dụng cái này độ nhân huyền kinh số lần tăng nhiều, hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được một chút ảnh hưởng trái chiều, loại này ảnh hưởng trái chiều, chủ yếu là tại ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, tại hắn lần gần đây nhất sử dụng cái này độ nhân huyền kinh thời điểm, trong lòng của hắn không tự giác liền bốc lên một cái muốn phổ độ thế gian, đem trong thiên hạ tất cả mọi người đều cho độ hóa ý niệm, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Lập tức liền đưa tới Vương Đằng cảnh giác, hắn là bực nào tâm cảnh, đạo tâm lục trọng thiên tâm cảnh tu vi, dạng này tâm cảnh tu vi, toàn bộ thần giới cũng có thể nói là hiếm thấy, chính là cái này cường đại tâm cảnh tu vi, mới khiến cho hắn nhanh chóng trấn áp xuống trong lòng cái này tà niệm, chính là bởi vì cái ý niệm này xuất hiện, Vương Đằng mới ý thức tới môn này độ nhân huyền kinh gian ác, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì môn này Phật môn đại thuật, bị liệt là Phật môn cấm thuật, bởi vì, môn thần thông này, tích chứa tà tính, sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác, trong lúc lơ đãng ảnh hưởng tư tưởng của ngươi, ý niệm, từng bước xâm chiếm bản tính, đợi đến cái kia tà tính góp nhặt tới trình độ nhất định thời điểm, lại đột nhiên bộc phát, hoàn toàn thôn phệ bản tâm, đem ngươi biến thành một cái tà tăng. Vương Đằng may mắn chính mình tâm cảnh tu vi đủ cao, coi như dễ dàng trấn áp lại cái kia bộc phát tà tính ý niệm, bất quá, tại vừa rồi, cái kia gia các toại dẫn 15 cái mỹ cơ đi vào, muốn đem hắn hiến tặng cho hắn thời điểm, hắn phát hiện mình trong đầu vậy mà không tự chủ niệm một tiếng A-di-đà Phật, cái này lập tức để cho trong lòng của hắn kinh dị, dĩ vãng hắn nhìn thấy gia nhân tuyệt sắc thời điểm, cũng không phải là hoàn toàn không hiểu ý sinh kiều diễm, chỉ là bằng vào cường đại đạo tâm, đem trong lòng tạp niệm trấn áp xuống, nhưng mà vừa rồi, cái kia trong đầu vô căn cứ thoát ra một tiếng A-di-đà Phật, để cho trong lòng của hắn là chân chính không hề bận tâm, đối mặt cái kia 15 cái tuyệt sắc mỹ cơ, một điểm tạp niệm cũng không có, đều không cần chính mình đạo tâm đi trấn áp, cái này còn có, hắn trước đây sở dĩ không gần nữ sắc, chủ yếu là bởi vì sư tôn cùng hoang thổ rất nhiều anh linh thù lớn chưa trả, hơn nữa lập hạ muốn phục sinh trước đây tất cả cực hạn tại hoang thổ bên trong sinh linh hồng nguyện cũng vì có thể thực hiện, bởi vậy toàn tâm toàn ý chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, sang bằng tiên triều, khôi phục hoang thổ. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn về sau cũng muốn làm cô lang, không có nghĩa là hắn muốn xuất gia a. Chương 2199 toàn bộ quy thuận. Thứ 2199 chương. Ngày kế tiếp, gia các toại sáng sớm liền tới bái kiến Vương Đằng, đưa tới bảo khố, bao quát hắn suốt đời tích xúc, nhìn xem gia các toại đưa tới bảo khố, Vương Đằng thần sắc phức tạp, đối phương như thế chất phát trung thực, như thế tán gia bại sản hiệu trung chính mình, người đàng hoàng này bảo khố. Hắn thực sự có chút xấu hổ nhận lấy a, hắn sờ lên lương tâm của mình, không đành lòng a, gia các thành chủ, lòng trung thành của ngươi cùng cao thượng, ta Tần Trường Sinh nhớ kỹ, ngươi yên tâm, bản thánh tử nhất định sẽ giỏi dùng ngươi kính hiến những tư nguyên này tài phú. Vương Đằng đón lấy đối phương đưa tới bảo khố, mặc dù không đành lòng, nhưng mà hắn không thể rét lạnh đối phương một khắc này chân thành nhiệt tâm, liền để tự mình tới yên lặng tiếp nhận phần này lương tâm nhói nhói a, gặp Vương Đằng nhận lấy bảo khố, gia các toại thở vào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói. Thánh tử điện hạ, tại hạ bây giờ liền đi gặp mặt Nam Minh thành gia thế gia, nhất thiết phải sẽ thuyết phục bọn hắn, đem bọn hắn nạp làm thánh tử điện hạ thuẫn dày. Làm phiền gia các thành chủ. Vương Đằng mỉm cười gật đầu, gia các toại không người lui xuống, công tử, chia của. Đợi đến Gia Cát Toại rút đi, Hói Đầu Hạc lập tức nhảy lên trên, hai mắt sáng lên đạo, Vương Đằng vung tay áo một cái, đem bảo khố cuốn lại, lườm nó một cái nói, phân cái gì bẩn, đây là Gia Cát Toại kính hiến tặng cho ta, có liên quan gì tới ngươi. Hơn nữa, nhân gia Gia Cát Toại như vậy chất phát đàng hoàng người, hắn dâng lên bảo khố, ngươi cũng có thể tàn nhẫn quyết tâm đến phân tan sao, lương tâm của ngươi không đau sao, phần thống khổ này, liền để ta thay ngươi tiếp nhận a. Công tử, ngươi không trượng nghĩa, tiểu hạt ta mỗi lần lấy tới đồ tốt đều phân ngươi một nửa. Hói Đầu Hạt ôm Vương Đằng bắp chân, tức giận nói, cái gì chia cho ta phân nửa, liền ngươi cũng là bản công tử. Vương Đằng lanh lẹ thu hồi bảo khố, miệt Hói Đầu Hạt một mắt nói, cái này Gia Cát Toại đi cùng Nam Minh thành gia thế gia thương lượng, ngược lại là tiết kiệm ta tự mình lại đi lừa gạt bọn hắn. Lập tức, Vương Đằng liếc mắt nhìn bên ngoài, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt đạo, không tiếp tục đi để ý những thứ này rườm rà sự tình. Vương Đằng rất nhanh sau khi ổn định tâm thần, tìm hiểu Thượng Thanh Linh Vận Đại Pháp. Cái này Thượng Thanh Linh Vận Đại Pháp là cực kỳ hiếm thấy khí vận tu hành cùng phương pháp vận dụng. Môn thần thông này, nguyên bản cũng căn bản không tồn tại ở thần giới, chính là hắn tại trong mê vụ hải tòa kia chiến thuyền màu đen thu hoạch. Vương Đằng ngờ tới môn này khí vận tu hành cùng phương pháp vận dụng, hẳn là đệ nhị trọng thiên sản phẩm. Nhận được cái này Thượng Thanh Linh Vận Đại Pháp sau, Vương Đằng một mực để cho thần ma phân thân yên lặng lĩnh hội, bất quá đến bây giờ, tiến triển chậm chạp, hiệu quả không lớn, chủ yếu là Vương Đằng chưa từng có tiếp xúc qua cái này phương pháp tu hành, lại bản thân đối với khí vận khái niệm cũng có chút mơ hồ không nhẹ, cho nên dù là hắn có đạo tâm lục trọng thiên ngộ tính, bắt đầu tìm hiểu tới cũng là cảm thấy khó khăn trọng trọng, khó hiểu không thôi, thậm chí so với lĩnh hội La Sinh Hầu Địa Sát Thất Thập Nhị Biến còn muốn gian khổ, nhưng mặc dù tốn thời gian dài một chút, nhưng cũng không phải là không có chút nào thành tích, cuối cùng vẫn là có thu hoạch. Bây giờ, Vương Đằng mặc dù còn không thể chính thức vận dụng cái này Thượng Thanh Linh Vận Đại Pháp khống chế khí vận chi lực ngăn địch, thế nhưng là đã có thể mượn nhờ cái này Thượng Thanh Linh Vận Đại Pháp chậm rãi tẩm bổ mở rộng tự thân khí vận. Cứ việc bây giờ nhìn lại, còn không có cái gì thực chất hóa chỗ tốt, nhưng chỉ cần chờ hắn lại đem cái này Thượng Thanh Linh Vận Đại Pháp lĩnh hội thông thấu, tu luyện tới có thể khống chế khí vận chi lực tới ngăn địch các loại thủ đoạn thời điểm, liền có thể phát huy ra uy lực to lớn. Chỉ bất quá, cái này khí vận càng mạnh, đến lúc đó khí vận khắc chế cũng sẽ càng khủng bố hơn. Nếu là đến lúc đó Vương Đằng gặp phải một cái so với hắn khí vận còn cường đại hơn nhiều lắm, lại giữa hai bên khí vận tương khắc, vậy hắn khả năng cao sẽ tại chỗ bị chính mình khắc chết. Bất quá cũng chính bởi vì có phương diện này lo nghĩ, cho nên Vương Đằng vừa muốn mau sớm luyện thành cái này Thượng Thanh Linh Vận Đại Pháp. Chỉ cần luyện thành cái này Thượng Thanh Linh Vận Đại Pháp, đến lúc đó hắn liền có thể tự nhiên khống chế chính mình khí vận, gặp phải khắc chế đối thủ của mình cũng không có quan hệ, cùng lắm thì tạm thời phong tỏa chính mình khí vận, cũng sẽ không cần lo lắng sẽ bị đối phương khắc chết. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Gia Cát Toại mang theo Nam Minh thành gia thế gia gia chủ đến đây bái kiến Vương Đằng. Sự tình đã nói xong, mặc dù Gia Cát Toại tại Vương Đằng trước mặt biểu hiện chất phát trung thực, bất quá hắn chấp chưởng nhất thành, tự nhiên cũng là vô cùng có thủ đoạn người. Đối mặt gia thế gia, hắn chất phát đàng hoàng hình tượng lập tức thay đổi, đánh võ mồm, khéo đưa đẩy đến cực điểm, đầu tiên là hướng về phía gia thế gia một trận uy hiếp, tiếp đó lại hứa lấy lợi lớn, một phen uy bức lợi dụ, cuối cùng lại hướng bọn hắn phát họa mỹ hảo bản kế hoạch, dẫn bọn hắn triển vọng tương lai, tăng thêm trước đây tiếp phong yến bên trên, Vương Đằng chỉ đích danh gõ, vốn là để cho gia thế gia hoang mang, bởi vậy bây giờ đối mặt Gia Cát Toại phen này thao tác, thật sự bị Gia Cát Toại kéo lên thuyền hải tặc. Khi Gia Cát Toại dẫn trước mọi người tới bái kiến, Vương Đằng lập tức chủ động nghênh đón tiếp lấy, một bộ dáng vẻ cầu hiền như khác, hơn nữa tại chỗ lại đối bọn hắn phát một lần thiên đạo lời thề, cảm động lòng người, chân thành chi tâm, thiên địa chứng giám. Đương nhiên, cái này thiên đạo lời thề vẫn là lấy Tần Trường Sinh danh nghĩa, dệt hoa trên gấm dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn, bản thánh tử vừa mới trở thành thánh tử không lâu, mặc dù có chí lớn, tranh đoạt thần tử chi tâm, nhưng thế nhưng căn cơ nông cạn, nội tình không đủ, chư vị lần này đến đây tương trợ, quy hàng, ta Tần Trường Sinh ở đây đối với thiên lập thệ, đời này định không phụ chư vị, chỉ cần đem tới ta Tần Trường Sinh thành sự, các ngươi cổ vì ta Tần Trường Sinh một mạch nguyên lão, chỉ cần ta tiên triều không ngã, nhất định che chở các ngươi thiên thu vạn thế. Gia thế gia gia chủ vốn là không có lựa chọn khác, bị thúc ép rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đi nương nhờ Vương Đằng, dù sao Vương Đằng trong tay nắm giữ nhược điểm bọn hắn, nhưng mà bọn hắn lại không có nghĩ đến, Vương Đằng vừa lên tới lại chính là biểu hiện ra thành ý như thế, lấy tiên triều thánh tử tôn quý thân thế, ngủ lại chào đón, hơn nữa còn đối với thiên lập thệ, cử động như vậy, lập tức để cho không ít người trong lòng lửa nóng, tiên triều lịch đại thánh tử, có ai tuyển nhận tùy tùng, sẽ như thế hạ thấp tự thân tư thái, thậm chí chủ động lập xuống thiên đạo lời thề, lấy tự thân tương lai con đường xem như tiền đặt cược, càng là thiên tài, càng là tiềm lực cực lớn người, đối với thiên đạo lời thề, liền càng là kiên kỵ không thôi, bởi vì, tùy tiện lập thệ, nếu là cuối cùng không cách nào hoàn thành, vi phạm với lời thề, cái kia là muốn đoạn tuyệt con đường, loại tiềm lực này cực lớn thiên tài, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, ai cũng kiên kỵ thiên đạo lời thề, nhưng bây giờ, trước mắt vị này thánh tử, lại là vì để cho bọn hắn yên tâm, để tỏ lòng thành ý, chính là hướng về phía bọn hắn lập xuống lớn như thế thề, này giống như thành ý, có thể thấy được lốn đốn, gia thế gia người cầm lái, lúc này chính là rất là xúc động, cuối cùng gia các toại sẽ ở bên cạnh lơ đãng đề điểm mình đã chủ động dâng ra hồn huyết, nguyện vì thánh tử điện hạ trên dưới đồng lòng, chung sáng tạo tương lai vân vân, khiến cho gia thế gia người cầm lái chính là trong lòng cũng không giao ra hồn huyết ý niệm, bây giờ cũng không cách nào tránh, thế là dứt khoát nhau nhau giao ra hồn huyết, chương 2250 vạn thần kiếm. Thứ 2200 chương. Thu phục Nam Minh Thành nội tất cả hào môn thế gia sau, Vương Đằng cái này Nam Minh Thành hành trình, có thể nói là vượt qua kế hoạch viên mãn, Nam Minh Thành trung, cái này một cây hào môn thế gia, quả nhiên là nội tình phong phú, giàu đến chảy mỡ, vì Vương Đằng dâng lên vô số tài nguyên cùng bảo tàng, mấu chốt nhất là, những thế gia này, còn có thể liên tục không ngừng vì Vương Đằng kiếm lấy tài nguyên tài phú, đúng, Nam Thần Phong, bản thánh tử cần số lớn thần kiếm, các ngươi trước đây mua bán đủ loại thần khí, chân khí, chính là từ chỗ nào chiếm được. Vương Đằng hướng về phía Nam Thần Thế Gia gia chủ Nam Thần Phong hỏi, cái này Nam Thần Thế Gia, âm thầm vẫn đang làm buôn bán thần khí sinh ý, thu được bạo lợi, Nam Thần Phong mở miệng nói, hồi bẩm thánh tử điện hạ, chúng ta Nam Thần Thế Gia, bản thân đều có tu luyện con đường luyện khí, xuất ra bán mua bán thần khí, phần lớn là chúng ta tự động luyện chế. Nghe được Nam Thần Phong lời nói, Vương Đằng lập tức lấy làm kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Nam Thần Thế Gia lại là luyện khí thế gia, kể từ tiên triều bắt đầu khống chế thần khí dẫn ra ngoài sau, như là này một dạng luyện khí thế gia cơ bản đều bị tiên triều hay là những phe khác thế lực lớn khống chế, còn ở lại bên ngoài luyện khí thế gia, gần như không thể gặp. Bất quá, Vương Đằng từ trong Nam Thần Phong giảng giải, biết được Nam Thần Thế Gia không bị khống chế nguyên nhân. Nam Thần Thế Gia mặc dù đều tu luyện khí đạo, nhưng mà cũng là phụ tu, cũng không phải loại kia thuần túy luyện khí thế gia. Tăng thêm Nam Thần Thế Gia cùng Nam Minh Thành thành chủ gia các toại đã thông quan hệ, cho nên mới không có bị tiên triều khống chế lại. Đối với cái này, Vương Đằng cũng không có đi truy đến cùng, hướng về phía Nam Thần Phong nói, ta cần số lớn thần kiếm, càng nhiều càng tốt, các ngươi liền thay ta luyện chế một nhóm. Chuyện này đối với bản thánh tử tương lai tranh đoạt thần tử đại vị, có ý nghĩa trọng đại, chỉ cần các ngươi vì ta hoàn thành chuyện này, các ngươi chính là lập xuống hiển hách đại công. Vương Đằng mở miệng nói ra, Nam Thần Phong căn bản không có suy nghĩ nhiều, nói, tất nhiên thánh tử cần, ta Nam Thần Thế Gia nhất định toàn lực ứng phó. Cần tài liệu gì, tài nguyên, các ngươi cứ việc nói, bản thánh tử tự sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Vương Đằng gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, xin hỏi thánh tử, hết thảy cần bao nhiêu thanh thần kiếm? Nam Thần Phong mở miệng hỏi, càng nhiều càng tốt, Trước hết luyện chế cái 50 vạn chuôi a. Vương Đằng khoát tay áo, mở miệng nói ra, vốn là còn rất thoải mái Nam Thần Phong, nghe vậy lập tức kém chút lão đảo một cái ngã nhào trên đất, bao nhiêu, thánh tử điện hạ, ngươi có phải hay không nói giỡn đi, 50 vạn thanh thần kiếm. Nam Thần Phong há hốc mồm, nửa ngày mở miệng nói, 50 vạn thanh thần kiếm, liền xem như tài liệu phong phú, ta Nam Thần Thế Gia trên dưới tất cả mọi người không nghỉ ngơi luyện chế, cũng ít nhất phải 1.000 năm thời gian. Nam Thần Thế Gia mặc dù đều phụ tu luyện khí chi đạo, nhưng mà có thể luyện chế ra thần kiếm cao giai luyện khí sư, lại cũng chỉ có không đến 10 người mà thôi, liền xem như không có tài liệu chi ưu, không nghỉ ngơi luyện chế. Một năm cũng nhiều lắm là có thể luyện chế 500 thanh thần kiếm, đây đã là cao sản, muốn luyện chế 50 vạn thanh thần kiếm, bọn hắn không nghỉ ngơi luyện chế đều phải ít nhất 1.000 năm, không sao, ta trước đây cơ duyên xảo hợp, hiểu được một môn thời gian trận pháp, ta sẽ bố trí xuống trận pháp, các ngươi tiến vào trận pháp bên trong luyện chế, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, các ngươi cũng không cần không nghỉ ngơi, có thể thông dong luyện chế. Vương Đằng phất phất tay, mở miệng nói ra, thời gian trận pháp. Nam Thần Phong trong lòng cả kinh, nhưng lại biết điều không có hỏi nhiều, Vương Đằng không nói nhảm, trực tiếp tại Nam Minh thành phủ thành chủ trong bí cảnh, bố trí xuống thời gian trận pháp, ta sẽ thông báo cho gia các toại một tiếng, các ngươi Nam Thần thế gia luyện khí sư, liền tại trong phủ thành chủ yên tâm luyện chế thần kiếm A, ở đây luyện chế, so với ngươi Nam Thần thế gia, nghĩ đến muốn an toàn rất nhiều. Nam Thần Phong gật đầu một cái, chắp tay nói, thuộc hạ này liền xuống an bài. Đi thôi. Vương Đằng gật đầu nói, hắn tuần sát xong triều đại Nam Minh Châu sau, hơn phân nửa liền sẽ bị triệu hồi tiên đình, cái kia tiên đình tổng bộ, cường giả như mây, hắn nhiều lắm chuẩn bị một chút thủ đoạn, kiếm trận đạo uy lực, hắn đã rõ ràng cảm thụ qua, thiên kiếm cấp kiếm trận, cũng đã là uy lực tuyệt luân, để cho hắn có thể vượt cấp trói buộc Tần Trường Sinh, mặc dù cuối cùng Tần Trường Sinh lấy thọ nguyên làm đại giá, thi triển cấm thuật vọt ra, nhưng mà vẫn như cũ không thể phủ nhận thiên cương thiên kiếm trận uy lực, mà đây vẫn chỉ là thiên kiếm cấp kiếm trận, nếu là vạn kiếm cấp kiếm trận, nên mạnh bao nhiêu, 10 vạn cấp kiếm trận, lại như thế nào, hơn nữa, trước đây hắn cùng với Cổ Lập Lỏng Sư Tôn cùng cảnh giới đại chiến, đối phương từng nói kiếm trận đạo vì vô địch pháp, coi như kiếm trận này đạo không sánh được hoàn chỉnh tiên kiếm đạo cùng vạn vật hô hấp pháp huyền áo, nhưng cũng tuyệt đối có thể được xưng là vô địch pháp, càng quan trọng chính là, kiếm trận này đạo vận dụng đầy đủ đơn giản a, hắn đã tìm hiểu 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, thi triển ra, thiếu hụt chỉ là thần kiếm mà thôi, chỉ cần thần kiếm đủ nhiều, là hắn có thể đủ thi triển, phát huy ra cường đại uy lực, mà tiên kiếm đạo cùng vạn vật hô hấp pháp, mặc dù so với kiếm trận đạo càng thêm huyền diệu, nhưng mà bắt đầu tìm hiểu tới nhưng phải khó khăn nhiều lắm, hắn đến bây giờ, cũng chỉ là tu luyện gia lông, không có thể đem hắn tu luyện tới tình cảnh cao thâm nhất, bất quá, kiếm trận đạo tai hại cũng rất rõ ràng, hơi quá tại ỷ lại ngoại vật, càng là đến đằng sau, đối mặt cường giả thực lực quá mạnh, phổ thông thần kiếm, tạo thành kiếm trận, lực uy hiếp liền muốn giảm mạnh, cho nên kiếm trận đạo muốn một mực bảo trì tại một cái tương đối vô địch lĩnh vực, còn cần không ngừng thăng cấp thần kiếm, bất quá đây không phải Vương Đằng bây giờ nên suy tính sự tình, lấy hắn bây giờ cấp bậc, không cần dùng thăng cấp thần kiếm, Nam Thần Phong về tới Nam Thần Thế Gia, mặc dù hắn không hỏi, nhưng mà trong lòng của hắn đã đoán được, Vương Đằng muốn khổng lồ như vậy số lượng thần kiếm, rất có thể là tìm hiểu trong truyền thuyết kiếm trận đạo, cái này khiến trong lòng hắn càng lửa nóng, đối với Vương Đằng tương lai tranh đoạt thần tử đại vị, cũng nhiều hơn mấy phần lòng tin, kiếm trận đạo cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, trước đây kiếm trận đạo, từng vang dội một thời đại, chỉ là, kiếm trận này đạo lĩnh hội khó khăn, điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, cho nên cuối cùng kiếm trận đạo mới sa sút, bởi vì người bình thường căn bản tu luyện không nổi, không có cái này tu luyện thần thông này. Muốn 50 vạn thanh thần kiếm, chẳng lẽ Thánh Tử Điện Hạ đã tìm hiểu 10 vạn kiếm cấp kiếm trận sao? Nam Thần Phong rung động trong lòng, nếu thật như thế, vậy bọn hắn vị này Thánh Tử Điện Hạ coi như thật không được rồi. Năm đó, kiếm tâm lão tổ mang theo 36 vạn thần kiếm xuống núi, lấy nửa bước thần đế cảnh giới tu vi, trấn áp một thời đại. Bây giờ, nếu Thánh Tử Điện Hạ thật sự tìm hiểu 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, sẽ có rất lớn cơ hội có thể từ trong lịch đại thánh tử trổ hết tài năng, đoạt được thần tử chi vị. Lần này đi nương nhờ Thánh Tử Điện Hạ, có lẽ chính là ta Nam Thần Thế Gia triệt để cuộc khởi một cái chuyển cơ. Nam Thần Phong ánh mắt hừng hực, về đến gia tộc sau, hắn lập tức triệu kiến Nam Thần Thế Gia cái kia còn lại 8 tên có thể luyện chế thần kiếm luyện khí sư, đến nỗi hạng chính có thể luyện chế thần kiếm luyện khí sư, chính là chính hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.